Thật vậy chăng? Cảm ơn đại thúc. Chúng ta vừa mới chính là nghe được rất nhiều sàn sạt xa thanh âm, cảm giác thực dọa người. Cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ trước chờ, không nghĩ tới liền gặp gỡ đại thúc như thế người tốt đâu. Đồng Ngải Linh trên mặt tiểu tiếu treo lên tươi cười, vẻ mặt thiên chân khen tỉnh trưởng đại nhân. Chỉ là nàng trong lòng thập phần rõ ràng, người này tuyệt đối không phải thiệt tình thực lòng muốn lưu lại các nàng tới. Liền xem hắn nói xong lời này trên mặt kia trói lọi hối ý sẽ biết. Chẳng qua lời này đều nói ra, hắn còn có thể thu hồi đi sao. Nàng liền trước tiên ở nơi này chờ một chút, nhìn xem cái này lão nhân rốt cuộc muốn làm cái gì lại nói. Dù sao như thế nhiều người ở chỗ này, vài thứ kia lại đây, bọn họ còn có thể đi chắn một chán, thăm thăm hư thật. Nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chương 468 cho nhau lợi dụng, tam. Vật tư nàng chính là có rất nhiều, nhưng là nàng vì cái gì phải cho trước mắt cái này lão nhân đâu. Chúng ta cũng không có gì ăn, còn có mấy bao bánh quy, ta có thể phân cho đại thúc ngươi ăn. Đông Ngải Linh ngược ngược, mang theo một chút không tha, nhìn tỉnh trưởng đại nhân vài lần. Các ngươi chỉ có mấy bao bánh quy. Kia tỉnh trưởng nhìn thoáng qua Đông Ngải Linh, có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Bất quá hắn vừa mới đã nghe thủ hạ báo cáo qua, kia trên xe xác thật là cái gì đều không có. Chỉ có hai thùng xăng, nay hẳn là bên đường ở trạm xăng dầu bên trong trang. Hiện giờ lúc này, lộng điểm nhi du đảo không phải cái gì việc khó nhi. Trên đường nơi nơi đều là trạm xăng dầu. Chính là ăn, trước mắt người cư nhiên không có. Kia tỉnh trưởng có chút không quá tin tưởng, phải biết rằng, cái này nữ hải tử cùng bên kia ba cái nam hải tử thoạt nhìn giống như sinh hoạt đều là thực không tồi bộ dáng. Đúng vậy. Chúng ta nguyên bản là có rất nhiều ăn uống. Chính là từ thành phố C ra tới thời điểm, bị một đám quân nhân cấp đánh cướp. Đại thúc, ngươi đừng làm bọn họ đoạt chúng ta đồ vật được không? Ta đem bánh quy phân cho ngươi hai bao. Nói, Đồng Ngải Linh trộm hơi sợ nhìn thoáng qua chung quanh đứng quân nhân. Tựa hồ là thực sợ hãi bọn họ bộ dáng. Tỉnh trường đại nhân vừa thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra có tính toán. Xem ra cái này tiểu nữ hải nhi là chưa nói dối. Thành phố C là ai địa bàn nhi, hắn là lại rõ ràng bất quá. Cái kia tiểu tử có thể nói hoàn toàn chính là một cái thổ phỉ. Hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Ân, ta sẽ không làm cho bọn họ đoạt các ngươi đồ vật. Nếu những người này cái gì đồ vật đều không có, kia cũng liền không có gì tất yếu khó xử bọn họ. Chẳng qua, nếu bọn họ có hai cái dị năng giả, như vậy, hắn nhưng thật ra có thể suy xét đem kia hai gã dị năng giả cấp hấp thu lại đây. Thêm một cái dị năng giả, đối hắn an toàn cũng liền nhiều một phân bảo đảm. Đến nỗi này hai cái gì chuyện này đều không thể đủ làm thiếu gia tiểu thư, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Giống bọn họ người như vậy, nguyên bản ở mặt thế cũng liền sống không lâu. Có thể sống đến bây giờ, đã là bọn họ tạo hóa. Gặp gỡ hắn, tốt xấu bọn họ chết không như vậy khó coi. Nghĩ đến đây, tỉnh trưởng đại nhân ánh mắt lộ ra từ ái, hắn nhẹ nhàng vô vô Đồng Ngải Linh bả vai. Ngươi đem ngươi các bằng hữu đều kêu lên đến đây đi, ở chỗ này thực an toàn, có người sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Cảm ơn đại thúc. Đồng Ngải Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, bất quá nàng đúng lúc xoay người, không có người nhìn đến nàng trong mắt tinh quang. Chỉ đương nàng nghe thấy được tỉnh trưởng đại nhân nói, thập phần cao hứng, cho nên mới sẽ tung tăng nhảy nhót đi tìm nàng đồng bạn. Này! Tỉnh trưởng đại nhân nhìn Đồng Ngải Linh bóng dáng cười tủm tỉm. Hắn bên người bí thư lại có chút không quá giải. Không biết tỉnh trưởng đại nhân như thế làm là cái gì dụng ý. Chính bọn họ đều không có cái gì vật tư, bất quá chính là hai bao bánh quy, bọn họ liền phải ra tay bảo hộ như thế hai cái phế vật sao. Đừng nhiều chuyện. Tỉnh trưởng trên mặt treo tươi cười, nói ra nói lại là ngoan độc vô cùng. Bí thư tức khắc liền hiểu rõ. Hắn liền nói, bọn họ tỉnh trưởng đại nhân cái gì thời điểm trở nên như thế hảo tâm. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì cái này tiểu cô nương cùng tiểu thư rất giống, tuổi tác giống nhau, cũng giống nhau hoạt bát đáng yêu. Bất quá, rốt cuộc không phải tỉnh trưởng đại nhân thiên kim, hắn sẽ không đối cái này cô nương có cái gì chân chính thương hại. Hiểu rõ nhà mình chủ tử ý tứ, hắn cũng liền thập phần yên tâm đứng ở một bên đi. Chương 469 cho nhau lợi dụng, 4. Không hề nói nhiều, chỉ còn chờ nhà mình đại nhân làm việc nhi. Mà bên kia, Đồng Ngải Linh đã chạy tới Tư Đồ Băng mộ bọn họ bên kia. Trong chốc lát nói cái gì làm cái gì, các ngươi liền phối hợp là được. Nếu có người muốn kéo các ngươi hai cái qua đi, các ngươi cũng phối hợp một chút. Chạy tới ba người trước mặt, nàng chỉ là thấp thấp vội vàng dặn dò Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người một tiếng. Đào Tử Lý Tử Mục hai người đều là sửng sốt, đây là muốn làm gì? Chẳng qua Đồng Ngải Linh cũng không có cho bọn hắn tự hỏi cơ hội, ngược lại là lôi kéo bọn họ đứng dậy hướng tới xe chính giữa đi qua. Vị này đại thúc người đặc biệt hảo, xem bên ngoài như vậy hắc, khiến cho chúng ta ở chỗ này ngốc. Nơi này như thế lượng, nhất định cũng thực an toàn. Ta quyết định đem hai bao bánh quy cấp đại thúc. Bọn họ không có vật tư. Vừa đi, Đồng Ngải Linh vừa nói, hình như là một cái thiên chân tiểu nữ hài nhi giống nhau. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới Đồng Ngải Linh nữ nhân này như thế xuẩn. Này băng nhân mở ra như thế nhiều xe, như thế nào khả năng sẽ không có vật tư đâu. Bọn họ vật tư nhiều thực mới là đi. Kết quả cái này xuẩn nữ nhân, cư nhiên còn phải cho bọn họ vật tư. Nàng có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Còn gọi cái kia nam cái gì đại thúc? Hắn căn bản là không có hảo tâm hảo đi. Xem hắn cười như vậy đáng khinh sẽ biết. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới xuẩn. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ nói, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chu lên miệng, không cao hứng nói đến. Tư Đồ Băng Mộ nơi nào gặp qua Đồng Ngải Linh cái dạng này, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết muốn như thế nào ứng đối. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người nhìn nhau. Xem đi. Bọn họ liền biết, lão đại cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người chi gian nhất định là có cái gì không thể nói chuyện này. Bằng không ma vương giống nhau Tư Đồ Băng Mộ vì cái gì như thế dễ như trở bàn tay đã bị lão đại cấp thu phục. Hừ, ngươi xem ta còn quản ngươi. Nhìn thấy Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người ánh mắt, Tư Đồ Băng Mộ hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền không còn có ra tiếng. Thấy thế, Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người liền càng là nhận định Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người này nói không rõ quan hệ. Đồng Ngải Linh lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ hai người trong lòng suy nghĩ chuyện này. Nàng chỉ cần Tư Đồ Băng Mộ không cần quấy rối là được, hắn hiện tại cái dạng này, nhưng thật ra vừa lúc. Nàng đã rất rõ ràng, những người này toàn bộ đều đã nhận định, nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người chính là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều sẽ không thiên kim tiểu thư cùng thiếu gia. Lý Tử Mộ cùng Đào Tử hai người chính là đi theo bọn họ hai người bảo hộ các nàng bảo tiêu mà thôi. Nghĩ đến, vị kia tỉnh trưởng đại nhân nhất định là sẽ mượn sức Lý Tử Mục cùng Đào Tử. Đến nỗi bọn họ hai cái vô dụng gối thêu hoa. Ha ha! Bất quá, như vậy vừa lúc. Mà Tư Đồ Băng Mộ biểu hiện cũng vừa lúc ứng chứng điểm này. Nàng sở dĩ sẽ như thế làm, cũng là vừa rồi Tư Đồ Băng Mộ cái này tiểu tử thúi kia một câu tiểu ra làm nàng linh cơ vừa động. Tiểu tử này, khi khác không thể giúp cái gì vội, này bản sắc biểu diễn chuyện này. Hắn vẫn là có thể làm thực tốt. Không có cái gì so giả dạng làm là cái gì đều sẽ không tiểu thư thiếu gia càng có thể làm người buông cảnh giác. Đại thúc, cái này là ta bạn trai, hai vị này, là Tử Mục cùng Đào Tử, là bằng hữu của chúng ta. Đồng Ngải Linh đi đến tỉnh trưởng trước người, sau đó đối với hắn cao hưng phân chấn giới thiệu mọi người. Hoàn toàn chính là một bộ hoạt bát đáng yêu thiên chân tiểu cô nương bộ dáng. Chương 470 cho nhau lợi dụng, Nam. Khu khu. Tư Đồ Băng Mộ một ngụm nước miếng sặc tới rồi, cái gì kêu hắn là nàng bạn trai? Cái này xuẩn nữ nhân có phải hay không nhận sai người? Hắn không phải Tư Đồ Viêm Thần A. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người liền càng là đối xem một cái, nhìn nhau cười, như là xác minh cái gì giống nhau. Bọn họ liền nói đi. Xem ra lão đại thật đúng là chính là cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người chi gian có cái gì? Nếu không lão đại vì cái gì muốn chính miệng thừa nhận hắn là lão đại bạn trai a? Bất quá xem Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng, hắn giống như không quá nguyện ý a. Là bởi vì phía trước có cái gì hiểu lầm sao? Quản hắn. Nếu là lão đại coi trọng nam nhân, bọn họ liền tính là đoạn, cũng sẽ đem hắn cấp cướp được lão đại trước mặt. Bọn họ nếu theo lão đại, dù sao cũng phải cấp lão đại đưa lên một cái lễ gặp mặt đi. Nghĩ đến đây, bọn họ hai người đều là đôi mắt hình viên đạn sát hướng về phía Tư Đồ Băng Mộ. Phảng phất người khác cấp nói ra một câu cái gì không đúng lời nói, liền lập tức giết chết hắn. Tư Đồ Băng Mộ nhìn trời, đầu năm nay, làm người thật là khó a. Tính, hắn liền phối hợp một chút hảo, dù sao có hại chính là Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử. Hắn lao bà chính là chính miệng nói hắn là nàng bạn trai đâu. Này có phải hay không ý nghĩa Đồng Ngải Linh cái này xuẩn nữ nhân tự cấp Tư Đồ Viêm Thần đội nón xanh. Ai nha, cấp Tư Đồ Viêm Thần đội nón xanh A. Nghĩ đến này, hắn trong lòng liền ám sang A. Nếu là Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến, hắn có phải hay không muốn đem mặt đều cấp khí vai. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ tâm tình đột nhiên rất tốt. Nhìn thoáng qua còn nhìn chằm chằm hắn Đồng Ngải Linh, hắn bàn tay to duỗi ra, trực tiếp đem Đồng Ngải Linh cấp ôm tới rồi chính mình bên người. Còn chiếm hữu tính đem Đồng Ngải Linh vòng ở chính mình trong lòng ngực. Đối, ta chính là hắn bạn trai. Nói xong, hắn liền cười thập phần sán lạ, một hàm răng trắng lộ ra tới. Hoàn hoàn toàn toàn một cái nhị thế tổ bộ dáng. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này nguyên bản thoạt nhìn giống như còn rất biến yếu. Kết quả không biết như thế nào, hắn đột nhiên lại như thế phối hợp. Con ôm nàng eo, chính là diễn trò mà thôi, dùng đến như thế thật sao? Đồng Ngải Linh nhịn xuống muốn đem tiểu tử này móng heo từ chính mình trên eo chụp được đi dục vọng. Sau đó nhìn tỉnh trưởng cười nói đến. Đối. Ha ha, trai tài gái sắc, thực không tồi. Tỉnh trưởng đại nhân thấy thế, vô vô tay, tán dương. Hắn mới lười đến quản hai người kia rốt cuộc có phải hay không nam nữ bằng hữu, chỉ cần bọn họ hai người thân phận không thành vấn đề là được. Hắn nhưng không nghĩ phải cho bên người lưu lại hai cái thai hoàng ẩm. Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, trợn trắng mắt, hắn là rất có tài, chính là Đồng Ngải Linh nữ nhân này, nơi nào tới mạo A. Đồng Ngải Linh lại là không có nhìn đến Tư Đồ Băng Mộ phản ứng, chỉ là cười. Mà ở kia tỉnh trưởng trong mắt, này một đôi nhi tiểu tình lữ hẳn là đang ở giận dỗi, liền cũng lười đến phản ứng bọn họ. Chỉ là tiếp đón bọn họ ngồi xuống, sau đó liền thập phần có hứng thú cùng Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người hỏi lời nói tới. Nghe nói bọn họ hai người là thành phố C sinh viên, liền cũng tới hứng thú, ba người nhưng thật ra liêu đến thập phần đầu cơ. Không nghĩ tới vị này tỉnh trưởng cư nhiên cũng là thành phố C người, khó trách hắn muốn tới nơi này tìm người nhà của hắn. Thành phố C tình huống chính là cái dạng này. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh cũng không có cái gì chỉ thị, nghe thấy vị này tỉnh trưởng mở miệng hỏi chuyện. Nàng cũng chỉ là thành thành thật thật ngồi ở bên kia ăn bánh quy. Mà Tư Đồ Băng Mộ liền bánh quy đều không ăn, chỉ là ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Chương 471 cho nhau lợi dụng, 6. Đồng Ngải Linh cũng tựa hồ là tức giận lười đến phản ứng hắn, hai người chính là một bộ giận dỗi tiểu tình lữ bộ dáng. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra may mắn Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này tính tình đại, cho nên nàng mới không cần phản ứng hắn. Nếu không muốn cùng hắn giả bộ một bộ tình lữ bộ dáng, nàng chỉ sợ phải bị ghê tởm đã chết. Đúng rồi, các ngươi là thành phố C người, như thế nào cùng hai vị này ở bên nhau đâu? Tỉnh trưởng cười tủm tỉm, hình như là lơ đãng chi gian nhắc tới. Bí thư ở một bên âm thầm bội phục, nhà mình lãnh đạo này bệnh đa nghi không phải giống nhau trọng A. Chúng ta nguyên bản là muốn rời đi thành phố C, vừa lúc cũng liền gặp gỡ Đồng tiểu thư cùng Tư Đồ thiếu gia. Bọn họ hai người có xe, cũng có ăn uống, chúng ta chính là liền một ngụm thủy đều không có. Lý Tử Mục lúc này cũng biết đối phương là tại hoài nghi bọn họ. Hắn mở ra tay, cười khổ một tiếng. Tuy rằng chúng ta là dị năng giả, chính là này thành phố C bên trong cái gì đều không có chúng ta phần. Liền nghĩ ra tới, bên đường tìm một ít vật tư, kết quả không nghĩ tới, mới đi ra, thiên nhi liền biến thành cái dạng này. Nguyên lai là như thế này. Tỉnh trưởng yên tâm, này dị năng giả, bất quá chính là muốn lợi dụng một chút này hai cái kiểu khí thiếu gia tiểu thư mà thôi đi. Nhìn đối phương có xe, liền nghĩ tiện đường đáp đoạn đường. Trên thực tế cũng sẽ không vẫn luôn đi theo bọn họ, nói là bảo hộ bọn họ. Bất quá cũng là lợi dụng một chút mà thôi. Cứ như vậy nhưng thật ra dễ làm. Dù sao là chỉ cần có vật tư, có chỗ lợi, bọn họ là có thể đi theo người khác đi. Như vậy, bọn họ muốn đem những người này kéo qua tới, cũng không phải không được. Chỉ cần làm cho bọn họ có thể có cũng đủ ích lợi nhưng đủ, bọn họ liền sẽ đầu nhập vào lại đây. Kia Tử Mục huynh đệ có hay không nghĩ tới lại trở về thành phố C đâu? Tỉnh trưởng đã sớm đã nhìn ra, này Lý Tử Mục mới là hắn cùng Đào Tử chi gian chân chính người lãnh đạo. Muốn làm cho bọn họ ngoan ngoãn đi theo đi, chỉ cần đem Lý Tử Mục cấp hống tới tay liền thành. Cái kia kêu Đào Tử, tự nhiên cũng liền sẽ ngoan ngoãn cùng lại đây. Trở về thành phố C. Lý Tử Mộc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Đồng Ngải Linh. Thấy Đồng Ngải Linh giống như không có chú ý tới nơi này, sau đó liền thấp giọng để sát vào kia tỉnh trưởng. Chính là ta đáp ứng rồi Đồng tiểu thư bọn họ, hộ tống bọn họ đi thành phố B, đến lúc đó, bọn họ sẽ cho ta một tuyệt bút vật tư. Cái dạng này, nhưng thật ra cực kỳ giống một cái duy lợi là đồ, muốn từ tỉnh trưởng nơi này vớt đến càng nhiều chỗ tốt gian thương đâu. Ha ha, bọn họ hiện tại liền tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào cho các ngươi một tuyệt bút vật tư? Lý huynh đệ, ngươi này dọc theo đường đi, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, chỉ sợ đều có thể đủ lộng tới không ít vật tư đi. Nói nữa, nếu ngươi có hứng thú đi theo ta, ta tới rồi thành phố C là có thể đủ lập tức cho ngươi lộng tới vật tư. Nơi này khoảng cách thành phố C cùng thành phố B, cái nào xa cái nào gần, không cần ta nói đi. Kia tỉnh trưởng cũng lập tức liền minh bạch Lý Tử Mộc ý tứ. Trong lòng cười lạnh, xã hội này, cái dạng gì người hắn chưa thấy qua. Giống Lý Tử Mộc như vậy duy lợi là đồ người, là tốt nhất khống chế. Cũng là hắn trước mắt nhất yêu cầu. Chỉ cần có thể đem hắn cấp kéo qua tới, bọn họ này dọc theo đường đi cũng liền có càng nhiều bảo đảm. Tuy rằng nói hắn là một cái tỉnh trưởng, chính là đến lúc này, tỉnh trưởng cái này danh hào căn bản là không có gì tác dụng. Nếu không phải hắn còn có chút quan hệ, từ người khác trong tay lộng tới như thế một ít quân nhân. Hắn chính là còn đến không được nơi này. Tuy là như thế, những người này bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai cái nhất giai dị năng giả mà thôi. Còn đều là ở phía sau tới chiến đấu bên trong thức tỉnh dị năng. Chương 472 cho nhau lợi dụng, 7. Lúc trước phân phối cho hắn thời điểm, chính là một dị năng giả đều không có. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền thập phần cách hứng. Hừ, những người này, căn bản là xem thường hắn. Không quan hệ, không có dị năng giả, chính hắn có thể nghĩ biện pháp đi lộng A. Chờ đến hắn về sau cường đại lên, những người đó, hắn hết thể đều cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Tỉnh trưởng ý của ngươi là, nghe thấy tỉnh trưởng nói, Lý Tử Mộc trong lòng đối Đồng Ngải Linh âm thầm bội phục. Lão đại chính là lão đại, liệu sự như thần. Cứ nhiên liền cái này, lão nam nhân ý đồ đều có thể đủ trước đó đoán trước đến. Bất quá người này tâm tư cũng thật là đủ độc ác, rõ ràng biết Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người bên người cũng chỉ dư lại bọn họ. Cứ nhiên còn muốn đem bọn họ hai người cấp đào đi. Hắc hắc, ta ý tứ là, Lý huynh đệ nếu cô ý nói, không bằng đi theo ta, kia hai vị có thể cho các ngươi, ta cũng có thể đủ cho các ngươi. Hơn nữa ta có thể mang cho các ngươi chỗ tốt, so với bọn hắn càng nhiều. Ngươi cũng biết, ta nơi này tài nguyên chính là so với bọn hắn hiếu thắng nhiều đâu. Tỉnh trưởng cười hắc hắc. Ở hắn xem ra, Lý Tử Mộc cùng đào tử chỉ cần không phải một cái ngu ngốc, liền nhất định sẽ đầu nhập vào hắn. Phải biết rằng, hắn nơi này mặc kệ là vũ khí vẫn là nhân viên, đều so Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cường quá nhiều. Đi theo bọn họ, chính là so đi theo Đồng Ngải Linh kia hai người ở mặt thế tồn tại đi xuống tỷ lệ lớn hơn nhiều. Cái này, Lý Tử Mộc làm bộ là thập phần khó xử bộ dáng, nghĩ, nhìn về phía kia tỉnh trưởng. Tuy rằng tỉnh trưởng đại nhân ngài vũ khí cùng nhân viên đều rất nhiều, chính là ngài hiện giờ liền một túi bánh quy đều lấy không ra. Chúng ta muốn trở về thành phố C, còn phải chờ này hắc ám qua đi, chúng ta huynh đệ hai cái chính là không biện pháp đói bụng trở về đâu. Tỉnh trưởng nghe vậy, trong lòng cười lạnh, tiểu tử này, cư nhiên còn dám cùng hắn cỏ kẻ mặc cả. Thật là đến không được. Bất quá trên mặt như cũng là cười. Ta kia chỉ là làm cấp hai vị này xem, ta nơi này cũng sẽ không tùy tiện dưỡng hai cái phế nhân. Ngươi yên tâm, chỉ cần Lý huynh đệ ngươi đáp ứng rồi, này vật tư là tuyệt đối có. Một khi đã như vậy, liền trước dùng ta suy xét. Này trung thần không thờ hai chủ. Lý Tử Mộc làm bộ là thực gian trá bộ dáng, trong mắt khắp nơi quay tròn dạo qua một vòng. Sau đó liền cười hắc hắc, đối với tỉnh trưởng đại nhân chơi nổi lên tâm cơ. Tỉnh trưởng thấy thế, nơi nào còn có thể không rõ tiểu tử này là cái gì ý tứ. Đơn giản chính là hiện tại không có nhìn đến đồ vật, không muốn dễ dàng thượng câu sao. Người như vậy, hắn trong lòng tuy rằng không mừng, bất quá nhưng cũng biết, thực lực của đối phương đủ cường, mới có tư cách như thế gọi nhiệm nhi. Không quan hệ, còn không phải là vật tư sao. Hắn có rất nhiều. Chỉ cần hai người kia nguyện ý bị thu mua, kia hắn cũng liền có thể hảo hảo tính toán mưu hoa một chút. Không có việc gì. Lý huynh đệ hảo hảo suy xét. Lý huynh đệ này khí khái ta bội phục. Nếu là Lý huynh đệ trực tiếp đã bị ta cấp thu mua, ta còn có chút không yên ổn đâu. Tỉnh trường đại nhân cười tủm tỉm, khen Lý Tử Mục. Lý Tử Mục trong lòng thầm mắng một tiếng dối trá, trên mặt lại vẫn là ở cùng hắn thân mật trò chuyện. Lý đại ca, các ngươi đang nói chút cái gì đâu? Đồng Ngải Linh lại là đã đi tới, sau đó mở miệng hỏi Lý Tử Mục bọn họ. Không có gì. Đồng tiểu thư, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Lý Tử Mục có vẻ có chút chột dạ, hắn nhìn Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua tỉnh trưởng đại nhân, sau đó đứng lên. Tựa hồ là muốn qua đi bảo hộ Đồng Ngải Linh bọn họ. Chương 473 cho nhau lợi dụng, 8. Ân. Chúng ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu không, các ngươi cũng lại đây cùng nhau nghỉ ngơi đi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, đầy mặt mỏi mệt chi sắc, hiển nhiên, bọn họ là muốn nghỉ ngơi. Chỉ là muốn làm Lý Tử Mục bọn họ hai người qua đi bảo hộ bọn họ mà thôi. Hảo. Lý Tử Mục đứng lên, dứt khoát đáp ứng rồi, sau đó đối với tỉnh trưởng đại nhân ngượng ngùng cười cười. Tựa hồ là ở biểu đạt chính mình xin lỗi. Đào tử huynh đệ cũng qua đi nghỉ ngơi đi, cũng không biết tình huống này muốn liên tục bao lâu. Tỉnh trưởng nhưng thật ra không thèm để ý, bọn họ đuổi một đêm lộ, hắn cũng là mệt nhọc, này sẽ yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Hy vọng một giấc ngủ dậy, hôm nay đã sáng. Đồng Ngải Linh mấy người đi tới một bên, sau đó Lý Tử Mục cùng đào tử hai người liền thành thành thật thật đứng ở Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ bên người. Người đi trên xe đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đổi lại đây. Đồng Ngải Linh phân phó Tư Đồ Băng Mộ một tiếng, vừa mới là vì muốn mê hoặc những người đó. Hiện tại bọn họ đã kiểm tra qua, kia xe liền ngừng ở một bên không có người quản. Chỉ là ngăn chặn bọn họ nguyên bản một cái chỗ hổng. Lúc này làm Tư Đồ Băng Mộ qua đi, đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đổi lại đây, vừa lúc. Hắn liền ở trên xe hảo hảo chờ, một phương diện bảo hộ Doãn Lan Lan mẹ con hai người. Một phương diện, trong chốc lát nếu có việc nhì, trực tiếp liền có thể lái xe chạy lấy người. U! Thưởng ngươi lão công A! Tư Đồ Băng Mộ khẩu khí lạnh lùng, tràn đầy châm trọc. Đồng Ngải Linh trắng Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, này đều cái gì lúc? Tiểu tử này còn đang nói này đó. Ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân. Vừa mới còn nói ta là ngươi bạn trai. Hiện tại liền phải đem Tư Đồ Viêm Thần cấp kêu lên tới. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Tư Đồ Viêm Thần, ngươi không giữ phụ đạo sao. Tư Đồ Băng Mộ không biết vì cái gì, trong lòng chính là khó chịu. Vừa mới lợi dụng hắn thời điểm liền nói hắn là bạn trai, hiện tại buồn ngủ, liền nghĩ Tư Đồ Viêm Thần. Nữ nhân này như thế nào như thế hay thay đổi? Ta nói kia lời nói rốt cuộc là vì cái gì ngươi không biết? Hiện tại là cái gì tình huống, ngươi cũng không biết sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được ở trong lòng vẫn luôn trợn trắng mắt, chính là lại không thể lộ ra, nếu là rút dây động rừng, phía trước hết thẻ cũng liền uổng phí. Nàng còn muốn hảo hảo làm những người này làm bọn họ tấm mục đâu. Ngươi cho ta nhanh lên nhi đi trên xe đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đổi lại đây. Sau đó đem cửa sổ xe hộ đều đóng lại, hảo hảo ở trên xe ngốc. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều không cần ra tới. Đồng Ngải Linh có chút sốt ruột, những cái đó thanh âm là càng ngày càng gần, trung gian nhưng thật ra không biết cái gì nguyên nhân, còn tạm dừng một chút. Nếu không bọn họ này một loạt động tác còn hoàn thành không được. May mắn lúc này đã lấy được cái kia tỉnh trưởng tín nhiệm, bọn họ mới có thể đủ ngồi ở những người này nhất trung tâm mảnh đất. Hừ! Đi liền đi. Ngươi đương ai hiếm lạ a? Tư Đồ Băng Mộ bị Đồng Ngải Linh như thế chừng, không biết giận, đứng dậy, khó chịu rời đi. Hắn nếu là không đi, nữ nhân này nói không chừng còn tưởng rằng hắn chính là muốn ăn vạ nàng đâu. Còn mệnh lệnh hắn đi lên. Nữ nhân này cũng không nghĩ, chính mình là quạng hành nào a? Hắn mới không vui ngốc tại nơi này đâu. Trên mặt đất như thế ngạnh, cư nhiên còn muốn ở chỗ này ngủ. Trên xe mới lại mềm lại ấm áp đâu. Làm cái gì đi? Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ vừa đứng lên, bên kia quân nhân liền ghìm súng nhìn hắn. Đi đi tiểu. Ngươi muốn cùng nhau. Tư Đồ Băng Mộ lông mày một trọn, khó chịu trừng mắt cái này binh lính, Đồng Ngải Linh đều đã cho hắn không ít khí bị. Chương 474 báo táp trước yên lặng, 1. Lại nếu là chịu như thế một cái cho má binh lính khí, hắn chính là sẽ thực khó chịu. Không. Kêu binh lính bị Tư Đồ Băng Mộ như thế chừng, tức khắc có chút nhục chí, lại vừa thấy bên kia bí thư đều không có nói cái gì. Liền cũng không dám ngăn cản Tư Đồ Băng Mộ, tránh ra thân, làm hắn đi qua. Hắc hắc, lão đại, ngươi cũng thật lợi hại, đem băng mộ lão đại cấp chỉ dễ bảo. Đào tử nhìn thấy tư đồ băng mộ rời đi, nhịn không được đối với đồng ngải linh vuốt mông ngựa. Được rồi, đừng xả như vậy nhiều, trong chốc lát những người đó thời điểm đối địch, các ngươi liền tùy tiện đánh đánh liền thành. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền chạy lấy người. Cũng không nên ham chiến, các ngươi muốn cơ linh điểm nhi. Đồng ngải linh dặn dò hai người. Nàng sở dĩ làm Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đi theo kia tỉnh trưởng đáp quan hệ. Vì chính là trong chốc lát có thể làm cái này lão nhân thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần bọn họ lơi lỏng, hơn nữa cũng cho rằng trừ bỏ Lý Tử Mục cùng Đào Tử ở ngoài, những người khác chết sống không sao cả. Liền cũng sẽ không quản bọn họ hai người đi lưu, cứ như vậy, bọn họ cũng là có thể đủ sấn loạn đào tẩu. Bọn họ xe cũng bị những người này cấp dịch tới rồi nhất bên ngoài, vừa lúc liền có thể đào tẩu. Nàng tuy rằng không sợ những người này, chính là những người này trong tay là có thương. Một khi bọn họ đối chiến lên, tiếng súng chính là không thể tránh được. Đến lúc đó, chỉ biết càng mau đem vài thứ kia cấp dẫn lại đây. Nàng không sợ những người này, lại rất sợ những cái đó sâu nhóm. Những cái đó số lượng nhiều, cũng không phải là bọn họ hiện tại có thể đối phó. Ân. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đều thần sắc ngưng trọng gật đầu. Bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm Thần hai người đều đối chuyện này thập phần coi trọng. Kia thuyết minh, có cái gì nguy hiểm muốn tới, hơn nữa không phải bọn họ có thể đối phó. Cho nên Lão Đại cùng Tư Đồ Lão Đại mới có thể nghĩ biện pháp muốn lợi dụng những người này tới đối phó vài thứ kia. Một khi đã xảy ra cái gì sự tình, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là đào tẩu. Cũng không thể đủ chứng minh nên chiến, này thuyết minh cái gì, bọn họ tự nhiên là hiểu được. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không nói chuyện, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là không quá vài phút, liền nghe thấy được một cái quân nhân tiếng kêu thảm thiết. Tức khắc, Đồng Ngải Linh lỗ thai liền dựng lên. Mà Tư Đồ Viêm Thần lúc này cũng đã đi tới. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Đồng Ngải Linh có chút oán trách nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái. Nàng còn đương Tư Đồ Viêm Thần sẽ lập tức lại đây đâu, lại không nghĩ rằng, hắn cọ sát đến bây giờ. Ta vừa mới có một số việc. Tư Đồ Viêm Thần đối với Đồng Ngải Linh cười vô hại. Cái gì chuyện này? Đồng Ngải Linh khó hiểu, hiện tại có cái gì sự tình có thể so đối phó những cái đó sâu còn quan trọng. Tư Đồ Viêm Thần không nói lời nào, chỉ là cười cười. Mà ngồi trên xe Tư Đồ Băng Mộ, sờ sờ chính mình mặt. Kia tiểu tử, cần thiết như thế keo kiệt sao? Hắn bất quá chính là chiếm Đồng Ngải Linh một chút miệng tiện nghi mà thôi. Hơn nữa vẫn là Đồng Ngải Linh cái kia xú nữ nhân chính mình nói. Hắn cái gì đều không có làm. Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này, bằng cái gì đánh hắn a? Muốn đánh cũng muốn đi đánh Đồng Ngải Linh cái kia không giữ phụ đạo nữ nhân đi. Tư Đồ Viêm Thần không nói lời nào, Đồng Ngải Linh cũng lười đến hỏi như vậy nhiều, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng. Vài thứ kia đã tới rồi phụ cận, lại không có lập tức hành động. Xem ra, chúng nó là đang chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi một cái có thể tiến công thời cơ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mấy thứ này hiện giờ cũng đã như thế trí năng. Cư nhiên còn hiểu đến chiến thuật. Chương 475 báo táp trước yên lặng, nhị. Báo táp trước yên lặng luôn là nhất tra tấn người. Đợi hơn nửa giờ, rốt cuộc. Hét thảm một tiếng truyền đến. Đồng Ngải Linh trong lòng nhảy dựng, bắt đầu rồi. Chuyện như thế nào nhi? Bí thư quát hỏi một tiếng, mà bên kia tỉnh trưởng đại nhân còn ngủ mơ mơ màng màng, giống như cũng không có bị này hét thảm một tiếng cấp xảo đến. Không biết. Thủ hạ đi nhìn xem. Một sĩ binh trả lời đến, chỉ là hắn bất quá là biến mất ở màn đêm bên trong chốc lát, liền lại truyền đến hét thảm một tiếng. Bí thư luống cuống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Vì cái gì những người này liền nổ súng cơ hội đều không có. Chỉ là truyền đến hét thảm một tiếng, sau đó liền đặc biệt tan tĩnh, không có phản kháng, không có kêu thảm thiết. Nếu không phải này tiếng kêu thảm thiết vẫn là một tiếng vang lên, hắn đều phải tưởng chính mình nghe lầm. Lãnh đạo! Lãnh đạo! Bí thư luống cuống, vội vàng đi kêu tỉnh trưởng, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, cho chính mình thêm can đảm nhi. Cái gì chuyện này? Vừa mới ngủ qua đi đã bị đánh thức tỉnh trưởng hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Rốt cuộc ai đều không hy vọng bị người quấy rầy thanh ngộng. Ngươi nghe. Bí thư thanh âm đều là run rẩy. Tỉnh trưởng thấy hắn cái dạng này, tự nhiên cũng liền thanh tỉnh, nhanh nhẹn bỏ dậy, lẳng lặng nghe xong một tiếng. Tựa hồ là vì phối hợp hắn giống nhau, trong bóng tối lập tức liền chuyển đến hét thảm một tiếng. Kêu bí thư đã sợ tới mức run lên lên. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Không có thanh âm liền đem người cấp giết. Bọn họ liền nổ súng cũng không dám sao. Này bọn phế vật. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói, hắn trốn đến tỉnh trưởng sau lưng. Mà tỉnh trưởng nhìn hắn một cái, hoàn toàn lười đi để ý hắn. Cái này người nhát gan. Nếu không phải xem hắn còn có chút tác dụng, hắn đã sớm đem hắn cấp quăng ra ngoài. Mà dư lại các binh lính, không còn có người nguyện ý đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Bọn họ toàn bộ đều tụ tập tới rồi đống lửa cùng ánh sáng chỗ. Bọn họ biết, chỉ cần ở ánh sáng địa phương, bọn họ liền sẽ không bị thương đến. Vừa mới những cái đó chết người, toàn bộ đều là ở trong bóng tối xảy ra chuyện. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Tỉnh trưởng không nghĩ tới, này nhóm người như thế túng, cư nhiên liền đi ra ngoài nhìn xem cũng không dám. Lãnh đạo, vừa mới đi ra ngoài xem tình huống người, đều chết mất, không trở về. Bí thư run rẩy nói đến, hắn tuy rằng cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Chính là hắn cũng không thể khiến cho những người này bạch bạch đi chịu chết ta. Nếu là những người này toàn bộ đều chết sạch, tỉnh trưởng nhất định sẽ muốn hắn đi ra ngoài xem. Hắn nhưng không nghĩ muốn chết. Cho nên những người này vẫn là tồn tại hảo, ít nhất bọn họ tồn tại, hắn liền không cần đi phía trước chịu chết. Hừ, đều đứng ở nơi này tới, chờ vài thứ kia chính mình tiến công, là có thể đủ thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Tỉnh trưởng cũng không phải ngốc tử, hắn có thể một đường đi đến nơi này, cũng toàn bộ đều là dựa vào này đó binh lính. Vừa mới kia trong chốc lát, đã chết mất 7-8 cá nhân. Hắn nhưng không nghĩ những người này toàn bộ đều đã chết, kia ai tới bảo hộ hắn. Nếu không đi hắc địa phương liền không có việc gì, liền ở chỗ này ngốc là được. Chờ biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, bọn họ lại nghĩ cách tử đối phó vài thứ kia. Là, bọn lính một trận cảm động, có như thế một cái lãnh đạo, ít nhất bọn họ sinh mệnh vẫn là chịu coi trọng. Nguyên bản đối bọn họ có một ít bất mãn cảm xúc, lúc này cũng đã sớm tan thành mây khói. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra đối vị này tỉnh trưởng có chút bội phục, dưới tình huống như thế, nhưng thật ra còn có thể đủ hiểu được bình tĩnh tự hỏi. Cũng không tệ lắm. Chương 476 công kích, 1. Mọi người tụ tập đến cùng nhau lúc sau, liền không còn có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Xem ra, vài thứ kia xác thật là rất sợ ánh sáng. Mặc kệ là tỉnh trưởng vẫn là những cái đó binh lính, toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu vài thứ kia sợ ánh sáng, như vậy chỉ cần bọn họ tránh ở lượng chỗ, cũng sẽ không sợ vài thứ kia. Sau đó lại chậm rãi nghĩ biện pháp, có lẽ không dùng được bao lâu, Thái Dương cũng liền ra tới, bọn họ cũng liền không cần sợ hãi. Tỉnh trưởng trên trán đổ mồ hôi, trong lòng có may mắn ý tưởng, chỉ là, loại này may mắn biện pháp, cũng không phải kế lâu dài. Chính là hiện giờ, hắn cũng không khác biện pháp. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt đã rõ ràng thả lỏng một đám người, trong lòng cười lạnh. Bọn họ chỉ đương vài thứ kia là sợ ánh sáng, lại không biết, này đó biến dị đồ vật, tuy rằng còn tạm thời giữ lại bản tính. Điều chỉnh ống kính cùng nhiệt là có chút sợ, chính là rốt cuộc bọn họ đã là biến dị thể. Không dùng được bao lâu, chỉ cần bọn họ thích ứng hiện tại hoàn cảnh, chỉ sợ liền hỏa bọn họ đều sẽ không sợ. Điểm này nhi quang lại tính đến cái gì đâu. Bí thư, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tỉnh trưởng đại nhân xoa xoa cái chán hãn, bình tĩnh một chút, mở miệng hỏi đến. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn là muốn biết rõ ràng hiện tại hiện trạng. Ta cũng không biết. Bí thư hiển nhiên đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn thanh âm đánh run, sắc mặt tái nhợt. Không biết còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì. Ta chính là nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền. Cứ như vậy. Thật là cái phế vật. Tỉnh trưởng nhất không thể gặp chính mình bí thư cái dạng này, ngày thường hắn còn lười đến nói hắn, rốt cuộc hắn làm lãnh đạo, vẫn là muốn bảo trì một chút làm lãnh đạo phong độ. Chính là hôm nay không giống nhau, chính hắn trong lòng đều phải phiền đã chết, lại còn phải bị như thế một cái phế vật liên lụy, hắn là thật sự chịu không nổi. Bí thư cái gì cũng không dám nói. Chỉ là lẩm bẩm đứng ở bên kia, động cũng không dám động, sợ hắn vừa động, chọc giận tỉnh trưởng, chính mình đã bị quăng ra ngoài. Trước ngốc đi, tỉnh trưởng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống, hắn lại ở khắp nơi đánh giá một chút, cuối cùng thấy được Đồng Ngải Linh vài người. hắn trong lòng đột nhiên linh cơ vừa động, sau đó liền đi qua. Đồng tiểu thư, các ngươi không phải sợ, chúng ta như thế nhiều người ở, chỉ cần ở chỗ này hảo hảo đốc, khẳng định liền sẽ không có việc gì nhi. Tỉnh trưởng trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, an ủi đồng ngải linh. Ân. Đồng ngải linh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, tỉnh trưởng nói cũng không thể đủ cho nàng mang đến nhiều ít an ủi. Hôm nay liền thái dương đều không có, nếu là thiên vẫn luôn đều ám. Kia làm sao bây giờ? Đồng ngải linh nói, nhắc nhở tỉnh trưởng, hắn cũng không thể đủ xác định này năng lượng mặt trời đủ ra tới. Nếu là cùng đồng ngải linh nói giống nhau, hôm nay lượng không được, làm sao bây giờ? Bọn họ xe tuy rằng nói có đại đèn, chính là này điện cũng không phải có thể vẫn luôn dùng đi xuống. Tin thứ này, nếu là không có du thiêu, là kiên trì không được bao lâu. Bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đem xe cấp phát động, như vậy, bọn họ du căn bản là kiên trì không được. Tóm lại, đây đều là một cái tử lộ, trừ phi năng lượng mặt trời đủ ra tới, đem những cái đó không biết tên khủng bố đồ vật cấp đuổi đi. Bọn họ liền nghĩ biện pháp biết rõ ràng vài thứ kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, sau đó cùng vài thứ kia hảo hảo chiến một hồi. Chỉ là như vậy khả năng tính không lớn, những cái đó bị bắt đi người, chính là liền thí cũng chưa thả ra một cái, liền không có tiếng vang. Chương 477 công kích, nhị. Vô cùng có khả năng những người này đã sớm đã chết. Muốn đi thấy rõ ràng mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể làm dị năng giả thượng. Cũng chỉ có dị năng giả, mới có thể có thực lực này. Trong tay hắn là có dị năng giả, chính là hắn lại không nghĩ muốn cho vài người đi lên động thủ, vạn nhất xảy ra cái gì chuyện này, hắn đã có thể cái gì đều không có. Bất quá, trong tay hắn dị năng giả không được, lại cũng là có dị năng giả có thể dùng, tỉ như Lý Tử Mộc cùng Đào Tử. Hắn chính là đánh cái này bản tính, mới có thể lại đây tìm đồng ngải linh. Cái này nữ hải tử như vậy xuẩn, nhất định sẽ tin tưởng hắn. Đúng vậy. Ta cũng không thể đủ xác định này Thái Dương rốt cuộc có thể hay không tái xuất hiện. Nói, tỉnh trưởng trên mặt chất đầy mây đen, tựa hồ hắn cũng đối này thập phần lo lắng. Kia làm sao bây giờ a? Đồng ngải linh nhìn tỉnh trưởng, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Tỉnh trưởng trong lòng cười, cái này hoàng bao nha đầu quả nhiên là thực hảo lựa. Bất quá hắn bên người cái kia cái gọi là thiếu gia, từ hắn vừa mới đi tới bắt đầu, liền vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cũng không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là có chút mau mau. Tuy rằng nói tiểu tử này biểu tình cùng vừa mới cũng không có cái gì khác biệt, đều là như thế lạnh lùng bộ dáng. Chính là hắn chính là cảm thấy, tiểu tử này cùng vừa mới không giống nhau. Chờ một chút, ta muốn phái người đi ra ngoài nhìn một cái. Tỉnh trưởng mở miệng. Đồng ngải linh trong lòng cười lạnh, lao già này, rốt cuộc muốn lộ ra đuôi cáo sao. Ơn. Nhất định phải phái người đi gặp, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Sau đó chúng ta nghĩ cách chạy đi. Đồng ngải linh trên mặt ngốc mong đợi, nhìn tỉnh trưởng, trên mặt tràn đầy tán đồng, giống như tỉnh trưởng nói là chính xác nhất giống nhau. Nhưng là vừa mới chúng ta người đi ra ngoài xem thời điểm, đều. Tỉnh trưởng trên mặt toàn bộ đều là bi thống, hình như là ở vì những cái đó đã chết đi binh lính mà thương tâm. Đại thúc, ngươi không cần thương tâm. Đồng ngải linh thấy thế, hảo tâm khuyên giải đến. Ta tưởng vài thứ kia, chỉ có thể dị năng giả mới có thể đủ đối phó được. Tỉnh trưởng thương tâm trong chốc lát, cuối cùng mới như là rốt cuộc hòa hoãn lại đây, sau đó đối với đồng ngải linh nói đến. Vậy làm dị năng giả đi a? Đồng ngải linh vẻ mặt thiên chân vô tả. Chính là, ta trong đội ngũ, không có dị năng giả. Lúc này, tỉnh trưởng đại nhân nội tâm lại một lần may mắn. May mắn chính mình vẫn luôn đều vẫn duy trì không lộ chân tướng thói quen. Lúc này, nhưng thật ra thật sự giúp hắn một đại ân đâu. Hắn trong đội ngũ biên có hay không dị năng giả, đồng ngải linh cái này tiểu nha đầu nào biết đâu rằng đâu. Bí thư ở trong lòng cười, nhà mình lãnh đạo chính là đủ hắc. Lừa khởi nhân ra tiểu cô nương tới, cũng là mặt không đổi sắc. Bọn họ nơi này chính là có dị năng giả, chẳng qua đều là nhất giai dị năng giả. Không thể đủ cùng kia hai cái dị năng giả so sánh với. Nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt ta. Như thế nào có thể nói không có dị năng giả đâu. Không có dị năng giả, kia làm sao bây giờ? Đồng ngải linh khuôn mặt nhỏ lại một lần trắng. Tỉnh trưởng ở trong lòng âm thầm mắng đồng ngải linh cái này ngu xuẩn. Tuy rằng nói tốt lựa, chính là giống loại này thời điểm, nàng cư nhiên cũng liền không có cái gì phản ứng, cũng quá mù đi. Loại này thời điểm, nàng không phải hẳn là chủ động nói chính mình bên người hai cái dị năng giả có thể đi lên nhìn xem đến tuột cùng sao. Thật là không thượng đạo nhi. Ta cũng không biện pháp. Chỉ có thể chờ. Chính là một khi chúng ta điện cùng du đều háo quang, vậy chỉ có thể. Nghĩ đến này, tỉnh trưởng sắc mặt cũng không quá đẹp. Nơi đó không phải có hai tên gia hỏa sao. Chương 478 công kích, tam. Tư Đổ Viêm Thần đột nhiên mở miệng, ngữ khí cùng vừa mới giống nhau như lúc, ngay cả Đồng Ngải Linh, đều hơi kém cho rằng tiểu tử này chính là Tư Đồ Băng Mộ, mà không phải Tư Đổ Viêm Thần. Này, nguyên bản là muốn tính kế làm Đồng Ngải Linh nói ra chuyện này tỉnh trưởng đại nhân, bị Tư Đổ Viêm Thần đột nhiên như thế vừa nói, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Không phải khác, thật sự là tiểu tử này ánh mắt quá mức với sắc bén, làm hắn đều có chút không chỗ nào che giấu. Phảng phất chính mình sở hữu tâm tư đều đã bị đối phương cấp xem thấu. Thật giống như hắn giờ phút này sở hữu hết thảy đều đã bại lộ ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, lại muốn tính kế cái gì, hắn đều cảm thấy thập phần thẹn thùng. Nếu các ngươi liền dị năng giả đều không có, chuyện này lại chỉ có thể làm dị năng giả đi làm, kia không phải chỉ có thể làm cho bọn họ thượng sao. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt mang theo thập phần không kiên nhẫn cảm xúc, phất phất tay. Muốn đi liền chạy nhanh đi. Đừng nét mực. Chúng ta còn phải muốn ngủ no rồi lên đường đâu. Sống thoát thoát một cái nhị thế tổ bộ dáng. Đồng Ngải Linh trong lòng ngạc nhiên, tiểu tử này, thật đúng là có thể chăng a? Ân ân. Tỉnh trưởng không biết vì cái gì, cảm giác chính mình như là bị cái gì đại lãnh đạo giống nhau nhân vật cấp theo dõi. Phảng phất hắn lại về tới lúc trước vừa mới bước vào quan trường thời điểm cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn trong lòng thập phần không thoải mái, bất quá chính là một cái. Nhũ. Xú vị làm tiểu tử thúi. Hắn cư nhiên sẽ đối hắn có như vậy cảm giác, thật là bị những cái đó không biết đồ vật cấp dọa tới rồi đi. Tỉnh trưởng có chút bực bội, nhẹ nhàng đem như vậy cảm giác cấp phất đi, sau đó liền hướng tới Lý Tử Mục cùng Đào Tử bên kia đi qua. Việc cấp bách là nếu muốn biện pháp biết rõ ràng vài thứ kia là cái gì. Nếu là lúc này bỏ lỡ, những người này lại đột nhiên đổi ý, nhưng không tốt. Hắn đi đến bên kia. Cùng Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người nói cái gì? Lý Tử Mục liền hướng tới Đồng Ngải Linh bên này nhìn nhìn, thấy nàng chỉ là đầy mặt sợ hãi, cái gì tỏ vẻ đều không có, liền đối với này tỉnh trưởng đại nhân gật gật đầu. Nhà bọn họ lao đại cũng quá có thể trang. Sau đó ba người liền hướng tới bên ngoài đi qua. Chỉ là còn không đợi bọn họ đi đến, chỉ là đi tới chính giữa nhất vị trí, vừa mới tới rồi Đồng Ngải Linh bọn họ bên người. Liên nghe thấy sàn sạt xa thanh âm đột nhiên truyền tới, tiếp theo liền thập phần đến gần rồi. Tỉnh trưởng sửng sốt, thứ này là muốn vào tới sao? A. Sau đó, hét thảm một tiếng cứ như vậy truyền tới. Tỉnh trưởng sắc mặt trắng nhợt, bởi vì hắn đã xem thập phần rõ ràng, một con chừng một cái trẻ con lớn nhỏ giáp sắc trùng trực tiếp nhảy dựng, liền bay đến nhất dựa vào bên cạnh một sĩ binh trên người. Ngay sau đó, kia thật lớn hút khẩu liền trực tiếp làm cho mọi người mặt nhì. Cắm vào cái kia binh lính cổ. Bị đâm thủng huyết hầu, này binh lính chính là muốn kêu, cũng căn bản là kêu không được. Hơn nữa kêu binh lính cánh tay bị này chỉ sâu toàn bộ đều cột vào cùng nhau, nó sáu chỉ móng vuốt gắt gao bó cái kia binh lính. Này binh lính liền tính là trên tay cầm thương, cũng đã không có sức lực đi nổ súng. Rốt cuộc, tất cả mọi người thấy rõ ràng này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Ha ha, nhưng thật ra không cần lại đi nhìn đâu. Tư Đồ Viêm Thần thình lình một câu, truyền vào tỉnh trưởng lỗ thai. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy những lời này đặc biệt trâm trọng, giống như chính là cố ý nói cho hắn nghe giống nhau. Tiểu tử này, hắn nhịn không được có chút hận đến ngứa răng. Chỉ là hắn lại có thể như thế nào đâu. Chương 479 công kích, 4. Tất cả mọi người bị này khủng bố một màn cấp chấn kinh rồi, mọi người đều đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích, đã quên mất động tác. Thậm chí không có người nổ súng đi cứu cái kia bị cắn binh lính. Con thất thần làm cái gì? Nổ súng A. Tỉnh trưởng khí cả người phát run, này đó ngu xuẩn, gặp được sự tình, cư nhiên chính là cái dạng này. Nghe thấy này gầm lên giận dữ, những cái đó nguyên bản sửng sốt nhân tài rốt cuộc có phản ứng, bắt đầu hướng tới kia đổ vật nổ súng. Chỉ là này đó ngày thường bách phát bách chúng tinh binh, giờ này khắc này đều bắt đầu trở nên có chút trì độn. Bọn họ thường căn bản là không biện pháp đánh chúng kia sâu. Cho dù có người đánh chúng, kia đồ vật cũng tựa hồ là một chút phản ứng đều không có, chỉ là gắt gao ghé vào kia binh lính trên lưng, dùng sức hút dẫn. Thức mau, kia binh lính giống như là một cái bẹp khí cầu giống nhau, cả người đều lao hãm đi xuống. Tới rồi cuối cùng, hắn cả người cũng chỉ dư lại một chương da. Mà kia sâu như cũ không có buông tha hắn, cuối cùng, ngay cả da đều bị kia sâu cấp hít vào trong bụng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một bãi quần áo cùng một khẩu súng rơi xuống trên mặt đất. Cuối cùng, kia sâu tạp đi miệng mình. Ba, sau đó liền ngồi xổm tại chỗ không kiêng nể gì dư vị. Mọi người một thương hợp với một thương chiều nó trên người đánh qua đi, kết quả lại là một chút phản ứng đều không có. Mọi người khủng hoảng, đều bắt đầu chiều lui về phía sau, muốn đứng ở ánh đèn chính giữa nhất. Giống như vậy, những cái đó sâu cũng liền sẽ không thương tổn bọn họ. Chỉ là bọn hắn đều quên mất, kia sâu, giờ phút này liền đĩnh đạc ngồi xổm ánh đèn lên dưới, một chút đều không có bởi vì điểm này nhi ánh sáng mà bị thương. Thậm chí, bọn họ liền nơi này có ánh sáng đều giống như không có một chút phản ứng. Kia chỉ sâu thật vất vả liền tiêu hóa xong rồi, mọi người liền đầy mặt sợ hãi nhìn nó đứng lên. Trên đầu hai căn râu bắt đầu nơi nơi chuyển động, tựa hồ là ở nghe cái gì. Thấy thế, mọi người đều gắt gao sau này thối lui. Bởi vì bọn họ biết này sâu là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bọn họ sợ chính mình sẽ bị lựa chọn. Cho ta đánh A. Thất thần làm cái gì? Giờ phút này, tỉnh trưởng cũng không rảnh lo cái gì, vô bên người hai cái dị năng giả, làm cho bọn họ chạy nhanh động thủ. Này hai cái dị năng giả không có được đến mệnh lệnh, nhưng thật ra không dám dễ dàng xuống tay. Lúc này, bọn họ càng là không muốn động thủ, bởi vì nếu chọc giận cái này sâu, nó có phải hay không liền sẽ thay đổi mục tiêu, đối với bọn họ. Cho nên, tỉnh trưởng không có hạ mệnh lệnh thời điểm, bọn họ là sẽ không động thủ. Cho dù hiện tại tỉnh trưởng ra lệnh, bọn họ cũng thập phần chần chờ, không biết muốn hay không động thủ. Nhanh lên! Tỉnh trưởng thấy thế, biết này hai tên gia hỏa suy nghĩ chút cái gì, chính là hắn hiện giờ đã không có lợi thế. Nếu là tăng thi, kia còn hảo thuyết, chính là hiện giờ xuất hiện chính là như vậy một loại sinh vật. Bọn họ liền thấy đều không có gặp qua, vật như vậy, bọn họ muốn như thế nào đối phó được. Đi thôi. Đông Ngải Linh thấy thế, biết thời cơ đã thành thục. Hơn nữa kia chỉ sâu cũng không phải muốn tìm kiếm mục tiêu, nó đã ăn no, nó hiện tại là ở phán đoán, rốt cuộc có hay không có thể công kích khả năng tính. Có phải hay không muốn triệu hoán nó đời đời con cháu nhóm lại đây công kích. Nó chẳng qua là một cái đi trước quân mà thôi, vì, chính là tìm tòi hư thật. Như vậy ánh sáng, đối với nó tới nói, xác thật là chỗ hữu dụng, cho nên chúng nó vừa mới có thể dừng lại ở bên ngoài, không có động tĩnh. Chờ đến chúng nó chờ không kịp, liền phái như thế một con sâu lại đây tìm hiểu. Chương 480 công kích, Nam. Hiện giờ nó nếu đã xác định nơi này không có cái gì nguy hiểm, nay ánh sáng bất quá liền cũng là đánh vào trên người có chút lượng mà thôi. Nó liền không còn có cái gì hảo cố kỵ. Trực tiếp đã kêu nó đồng loại nhóm lại đây ăn luôn những người này là được. Mà lúc này, chúng nó mục tiêu nếu là đã tỏa định những người này, Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng liền có thể rời khỏi. Này đó sâu là có một cái đặc tính, thích công kích lạc đơn người. Nhưng là nếu chúng nó đã có mục tiêu, liền cũng sẽ không lại vẫn luôn chết nhìn chằm chằm mỗ một cái chạy trốn người. Chúng nó chỉ biết vẫn luôn đối phó chúng nó trước mắt mục tiêu, thẳng đến cái này mục tiêu chết mới thôi. Này đơn tế bào sinh vật, có đôi khi cũng đơn giản đáng yêu đâu. Nguyên bản Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người liền vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, muốn chờ Đồng Ngải Linh thông chi hắn trước tiên rời đi. Cho nên, đương Đồng Ngải Linh tín hiệu một phát ra, bọn họ sẽ biết, hơn nữa trước tiên hướng tới xe đỉnh phương hướng chạy qua đi. Bọn họ cũng không lo lắng Đồng Ngải Linh, phải biết rằng, này hết thể đều là Đồng Ngải Linh kế hoạch. Muốn nói ai đều sẽ xảy ra chuyện nhi. Chính là Đồng Ngải Linh lại sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi cho ta đánh. Tỉnh trưởng liều mạng kêu chỉ huy. Kêu kêu, hắn giống như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Tử Mục cùng Đào Tử nơi phương hướng, lại phát hiện, bọn họ đã không thấy. Chờ hắn khắp nơi vừa thấy, kết quả liền nhìn đến Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người mang theo Đồng Ngải Linh hai người hướng tới bọn họ xe phương hướng chạy qua đi. Này bốn người. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người không phải đã nói tốt muốn giúp bọn hắn sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên chính mình trước chạy trốn? Hơn nữa cư nhiên còn mang theo Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Những người này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Như thế nào có thể cứ như vậy ném xuống bọn họ rời đi đâu? Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người kia như thế nào có thể mang theo Đồng Ngải Linh cùng cái kia cái gọi là đại thiếu gia rời đi đâu? Hai người kia căn bản là không phải dị năng giả, mang theo hai người kia đi, kia không phải tự cấp bọn họ thêm gánh nặng sao? Kết quả hắn liền nhìn đến, Đồng Ngải Linh hướng tới một đám nhằm phía bọn họ sâu ném qua đi một cái hỏa cầu. Kia hỏa cầu cư nhiên còn phiếm màu lam quang, này rõ ràng đã là tam giai phía trên hỏa hệ dị năng. Chính là vừa mới Đồng Ngải Linh lại nói, nàng căn bản sẽ không dị năng. Mà kia tới gần sâu bị kia nhiệt độ một thiêu, liền hướng tới bọn họ bên này lại vọt lại đây. Thức mau, bọn họ những người này cùng Đồng Ngải Linh kia bốn người chi gian cũng đã ngăn cách khoảng cách. Mà này một khoảng cách chi gian, chính là Đồng Ngải Linh bọn họ thiết hạ hỏa mương. Kia hỏa mương là dùng cái kia Lý Tử Mục một hệ dị năng thả ra dây đằng lót nền, lửa đốt ở mặt trên, vừa lúc cũng liền có thể lan tràn ra tới. Chính vừa lúc liền đem bọn họ cấp ngăn cách. Có như thế một cái hỏa mương, bọn họ là vô pháp tiến lên, mà sâu nhóm cũng sẽ không qua đi. Quan trọng nhất chính là như thế một cái hỏa mương hoành ở chỗ này, không cần Đồng Ngải Linh bọn họ ra tay công kích, những cái đó sâu cũng sẽ không bị bọn họ cấp hấp dẫn qua đi. Hiện tại hắn rõ ràng, những người này ngay từ đầu chính là ở lừa hắn. Vì chính là muốn cho bọn họ ngăn trở này đó sâu, sau đó là có thể đủ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Phía trước, cái kia Đồng Ngải Linh căn bản chính là ở trang. Nàng là một người dị năng giả, hơn nữa vẫn là so Lý Tử Mục cùng Đào Tử còn muốn lợi hại dị năng giả. Hắn hiện giờ đã khẳng định, kia Tư Đồ đại thiếu gia cũng nhất định là có dị năng. Chỉ là hắn làm bộ không phải dị năng giả mà thôi. Chờ hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó liền sẽ không làm người trông coi bọn họ, chờ những cái đó sâu một công đánh, bọn họ liền nhân cơ hội trốn chạy. Hiện tại, bọn họ chính là như thế làm. Chương 481 đánh chết. 1. Tỉnh trưởng thập phần hối hận, sớm biết rằng vừa mới khiến cho người coi chừng bọn họ. Cứ như vậy, này đó sâu nhóm lại đây thời điểm bọn họ cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền chạy mất. Không thể đào tẩu. Những người này tự nhiên cũng liền sẽ ngược lại đối phó những cái đó sâu, ít nhất cũng là có thể đủ mang lên bọn họ rời đi. Này đó sâu bọn họ chính là hoàn toàn không đối phó được, chính là Đồng Ngải Linh cùng Lý Tử Mục vài người liền không nhất định. Bọn họ chính là ít nhất tam giai dị năng giả. Như vậy cấp bậc dị năng giả nếu muốn chuyên tâm đối phó này đó sâu, là nhất định có thể đối phó được. Chính là bọn họ lại đào tẩu. Thỉnh trường mắt đều đỏ. Trừng mắt bọn họ bốn người rời đi phương hướng, lớn tiếng quát. Các ngươi cư nhiên gạt ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là, lời nói còn không có nói xong, một con sâu liền phi phát tới rồi hắn trên người, hắn tức khắc toàn thân phát mau, dùng sức dãy rủa, trực tiếp liền đem bồi phát gục đống lửa thượng. Lập tức, hỏa lách cách thiêu lên, một cổ hồ vị truyền đến. Không chỉ là tỉnh trưởng, kia chỉ sâu cũng bị hỏa cấp thiêu. Vừa mới bắt đầu, kia sâu còn gắt gao bó tỉnh trường, muốn hạ khẩu, chính là tới rồi cuối cùng, kia hỏa vẫn là làm nó không chịu nổi. Nó cuối cùng đem tỉnh trường cấp ném xuống, chạy tới một bên đi. Tỉnh trường rốt cuộc đã biết cái này sâu đặc tính, vì thế trực tiếp liền tránh ra tới rồi một bên ngồi xổm. Cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, hắn trên lưng cùng trên cổ mặt toàn bộ đều là bị lửa đốt thương miệng vết thương. Chỉ là hắn giờ phút này liền tính là đau muốn chết, cũng không dám ra tiếng. Sợ vừa ra thành đã bị những cái đó sâu lại một lần theo dõi. Chung quanh các loại tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp một tiếng, không có đoạn tuyệt, hắn biết, này đó sâu đã không còn sợ hãi. Hiện tại trừ bỏ hỏa còn có thể đủ cho chúng nó mang đến một chút lực chấn nhiếp ở ngoài, mặt khác chính là căn bản là không có một chút tác dụng. Hắn nhìn trước mắt những cái đó nguyên bản còn bảo hộ hắn các binh lính một đám đều bị những cái đó sâu cấp bao ở. Sau đó một đám hút khẩu toàn bộ cắm vào những cái đó binh lính cổ. Có người trên người còn đồng thời bị vài cái sâu bắt lấy, thậm chí, có sâu vì muốn tranh đoạt một người, còn đánh lên. Cho dù là kia hai cái dị năng giả, cũng bị sâu cấp trói chặt, không có chút nào có thể nhúc nhích đường sống. Chẳng qua bọn họ hai người trên người nhiều vài chỉ sâu mà thôi. Tỉnh trường nhìn trước mắt hết thảy, hắn toàn thân lạnh cả người, liền tính là trên người miệng vết thương còn ở chảy huyết. Hắn cũng không cảm giác được. Nơi này thật sự là quá khủng bố. Hắn không thể đủ lại ngốc tại nơi này, hắn cần thiết muốn nhanh lên nhi rời đi, hắn không nghĩ muốn biến thành những cái đó binh lính bộ dáng. Liền một cái thi thể đều không có lưu lại, liền tính là tang thi, hắn cũng không có cơ hội có thể biến. Hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội, liền muốn hướng tới một bên một chiếc xe chạy tới. Chỉ cần có thể lên xe, hắn liền có thể rời đi nơi này. Đáng tiếc, hắn còn không có động lên, trên đùi liền trực tiếp trúng một cây mũi tên nước. Chờ hắn quay đầu, nhìn về phía công kích người của hắn phương hướng, kết quả liền thấy được Đồng Ngải Linh kia một trương lánh khóc mặt. Không bao giờ là vừa rồi như vậy hoạt bát thiên chân bộ dáng, như là một cái ngọc diện la sát, nhìn hắn, giống như là nhìn một cái người chết giống nhau. Tỉnh trưởng trong lòng chợt lạnh, cái này nữ hài tử, không chỉ là lừa hắn, nàng còn muốn giết hắn. Vì cái gì? Nàng cùng hắn chẳng lẽ có thù oán sao? Ở ngã xuống đất kia một khắc, tỉnh trưởng trong lòng có như vậy nghi vấn. Bất quá Đồng Ngải Linh cũng không có cho hắn trả lời, chỉ là một mũi tên đâm xuyên qua này tỉnh trưởng trái tim. Chương 482 đánh chết. Nhị. Ngã xuống đất tỉnh trưởng lập tức đã bị vài chỉ sâu cấp bao trùm. Bất quá hắn cũng đã không có cảm giác, này cũng coi như là một loại may mắn đi. Mà lên xe Đồng Ngải Linh, cũng bị đào tử như thế mở miệng hỏi. Chẳng qua, hắn không phải bởi vì đáng thương tỉnh trưởng, mà là bởi vì hắn cho rằng, bọn họ đều đã muốn lên xe đi rồi, như thế xuống xe đi giết chết tỉnh trưởng. Kia không phải làm điều thừa sao? Nếu bởi vậy mà trì hoãn rời đi thời gian, kia không phải thực tính không ra. Hắn đã hận thượng chúng ta, lấy năng lực của hắn, nếu lúc này đây không có chết, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Đồng Ngải Linh lạnh giọng giải thích. Chính là những cái đó sâu ở, hắn khẳng định vô pháp sống. Đào tử như cũng là không rõ. Mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Đồng Ngải Linh lạnh giọng nói đến. Nàng là tuyệt đối sẽ không lưu trữ một cái đối thủ cường đại, vị này tỉnh trưởng cùng Giang Y Hề Nhu, từ Chu Phi. Ninh Hạ người như vậy đều không giống nhau. Nàng chính là biết những người này thủ đoạn cùng thủ đoạn, bọn họ cũng có bọn họ nhân mạch cùng năng lực. Nếu không, hiện giờ đều đã là mặt thế, hắn cũng không có khả năng sẽ lộng tới như thế nhiều quân nhân bảo hộ hắn. Người khác, liền tính là không có chết, nàng cũng không có gì đáng sợ. Ở nàng trong mắt, những người đó liền đối thủ đều không tính là. Ngậy! Đào tử gật đầu, hắn giống như minh bạch cái gì. Xác thật. Này một đường đi tới, hắn cũng kiến thức không ít người cùng sự. Lưu lại vị này tỉnh trưởng đối bọn họ tới nói xác thật không coi là một chuyện tốt nhi, vừa mới lao đại tính kế vị kia bộ dáng, bọn họ đều xem ở trong mắt. Giống như vậy người, nếu như bị người cấp tính kế, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Có đôi khi xác thật là hẳn là tâm tàn nhẫn một ít, phía trước tiểu tâm một ít. Đồng Ngải Linh dặn dò Tư Đồ Băng Mộ. Mà Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này đang ngồi ở trên nóc xe, trên tay huy động, đem những cái đó muốn chạy ra tới sâu toàn bộ đều chạy trở về. Ngay cả kia một cái nguyên bản bị bọn họ rời đi mà lưu ra tới chỗ hổng, cũng bị hắn nghĩ biện pháp cấp lấp kín. Cứ như vậy, nhưng thật ra cho bọn hắn rời đi tranh thủ không ít thời gian. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là ngồi ở trên ghế phụ, một người tiếp một người hỏa cầu hướng tới phía trước xa nhất khoảng cách ném đi ra ngoài. Chỉ là vì muốn chiếu sáng lên phía trước lộ, kể từ đó, nơi này tầm nhìn liền không phải chỉ có mấy mét xa. Nàng ánh lửa chính là so này đại đèn ánh sáng hiếu thắng nhiều. Rốt cuộc nàng một ném cũng đều có thể quăng ra ngoài 20 tới mễ, lập tức quăng ra ngoài hai cái ở ven đường, kia quả thực là dọc theo đường đi toàn bộ đều cấp chiếu sáng. Chẳng qua, chuyện này nếu là đổi thành là người khác thấy, nhất định sẽ nói nàng quá lãng phí. Rốt cuộc ai sẽ không có việc gì làm cầm chính mình dị năng làm ra tới hỏa cầu coi như là chiếu sáng ánh đèn đâu. Mà Tư Đồ Viêm Thần, một bên đem những cái đó chạy ra sâu nhóm ném về đi, một bên khống chế được phía trước các loại chặn đường chướng ngại vật rời đi. Lúc này đây hắn cũng không có chỉ là đem những cái đó chướng ngại vật ném đến một bên đi, ngược lại là tiêu phí rất lớn sức lực, đem những cái đó xe toàn bộ đều ném tới rồi phía sau đi. Còn có một ít lung tung rối loạn các loại thi thể, toàn bộ ném tới rồi xe phía sau đi. Cứ như vậy, cho dù những cái đó sâu giết sạch rồi tỉnh trưởng những người đó, cũng sẽ bị mấy thứ này cấp ngăn trở trụ. Chẳng qua như là Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người như vậy dị năng không cần tiền giống nhau cách làm, giống nhau là sẽ không có người sẽ làm. Liên tính là muốn làm, bọn họ cũng không có giống Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người như vậy sung túc tinh thần lực cùng tang thi tinh hoạch tới bổ sung. Chương 483 đánh chết. Nhị. Bất quá hiệu quả như vậy hiển nhiên là thập phần lộ rõ. Bất quá là 10 tới phút, bọn họ cũng đã rời đi tại chỗ không sai biệt lắm mười mấy km, những cái đó sâu trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối đuổi không kịp bọn họ. Chỉ là Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều không có lơi lỏng, như cũng là nhanh chóng động tác. Tư Đồ Băng Mộ lúc này đây cũng không có chần chờ, vừa mới kia từng màn, hắn cũng là toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nếu làm vài thứ kia đuổi theo, bọn họ những người này cũng không thể đủ so với kia chút quân nhân nhóm kết cục hảo đi nơi nào. May mắn vừa mới Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này khống chế những người đó tư tưởng, làm cho bọn họ chỉ xem tới được 4 người. Cho hắn thời gian, làm hắn có thể đem xe cấp phát động, sau đó mang theo bọn họ những người này rời đi. Nếu không, những cái đó sâu. Nghĩ đến sâu, Tư Đồ Băng Mộ trên người liền khởi nổi da gà. Này đó ghê tởm đồ vật, hắn nhưng không nghĩ phải bị chúng nó chạm vào một chút. Cũng không biết chạy như điên bao lâu, rốt cuộc, Đồng Ngải Linh sức lực cũng không sai biệt lắm cấp háo sạch sẽ, nàng cũng không có dùng tinh hạch khôi phục tinh thần lực. Hiện giờ nàng tinh thần lực đã thực không tồi, chỉ là phóng thích hỏa cầu, nàng hoàn toàn có thể kiên trì thật lâu. Nhìn thoáng qua thời gian, nàng cũng xác thật cứ như vậy liên tục không ngừng sử dụng dị năng, kiên trì không sai biệt lắm 3 cái giờ. Bọn họ hiện giờ hẳn là đã rời đi thành phố C rất xa. Tạm thời bọn họ là rời xa kia một đám sâu, chính là bọn họ cũng không thể đủ bảo đảm ở chỗ này không có như vậy sâu. Bởi vì hắc ám còn ở liên tục, sâu lại là nơi nào đều có, mặc kệ là cái nào thành thị sâu, tự nhiên cũng đều là có thể biến dị. Có thể phát sinh biến dị, cũng liền sẽ đối bọn họ tạo thành thương tổn. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền có chút đau đầu. Mấy thứ này, chính là so tang thi khó đối phó nhiều. Chúng nó có cứng rắn giáp xác, tốc độ cũng so tang thi muốn mau nhiều, bởi vì chân nhiều, động tác tự nhiên cũng là linh hoạt rất nhiều. Nhất quan trọng chính là, chúng nó căn bản là không sợ đi đâu, quả thực là không biết chúng nó nhược điểm ở nơi đó. Trừ bỏ nhất mềm mại bụng. Biến dị sâu, Đồng Ngải Linh là gặp được quá, chỉ là có thể là bởi vì kiếp trước thời điểm có Thái Dương tồn tại. Này đó sâu cũng không có như vậy lợi hại. Mặc kệ là lực công kích vẫn là công kích tốc độ, đều không bằng này một đời gặp được này đó. Muốn đối phó này đó sâu, kia quả thực là khó trời cao một việc. Trừ phi Thái Dương ra tới, có lẽ này đó sâu sẽ biến yếu một ít. Hoặc là cũng chỉ có thể từng con công kích chúng nó bụng, đem chúng nó cấp lộng chết. Như vậy quá khó khăn, đặc biệt là đối với loại này từng bầy xuất động sâu nhóm. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền có chút phiền. Hiện giờ, nàng cũng từ bỏ muốn đi vào thành thị nghỉ ngơi ý tưởng, thành thị bên trong, như vậy sinh vật cũng không thấy sẽ thiếu. Ngược lại còn có khả năng càng nhiều. Cũng không biết ba bọn họ như thế nào, hiện giờ chi kế, chỉ có thể sớm một chút nhi đến thành phố A đi, có lẽ còn có thể rất nhanh điểm nhi tìm được ba bọn họ. Dù sao này dọc theo đường đi đều là hắc, bọn họ cũng không cần phải nghỉ ngơi, liền đổi khai liền thành. Tốt xấu Tư Đồ Băng Mộ cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều là có thể vẫn luôn lái xe, mà nàng, không đủ là ném một cái hỏa cầu chiếu sáng. Cũng không nhiều mệt, chẳng qua là không ngủ được mà thôi, kiếp trước nàng 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều từng có. Bất quá là này 1-2 ngày, nàng vẫn là có thể kiên trì. Lúc này ly thành phố A cũng không bao xa. Mấy người thương nghị hảo, liền tính toán liền như thế đi. Ngải Linh tỷ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đổi thành là ta tới. Doãn Lan Lan lại là đúng lúc mở mắt ra, mở miệng nói đến. Chương 484 rời đi. Nàng hấp thu xong rồi tinh hạch lúc sau, dị năng đã tăng lên tới tam giai. Đối với các loại sinh vật cảm giác chính là đã mở rộng tới rồi 500 mễ như vậy xa, như vậy một cái khoảng cách, đã cũng đủ bọn họ ứng đối. Quan trọng nhất chính là nàng có thể hoàn toàn toàn khống chế cái này trong phạm vi hết thể hắc ám sinh vật. Không chỉ có chỉ giới hạn trong tang thi, cũng bao gồm những cái đó sâu. Tam giai hắc ám hệ dị năng, thậm chí nàng đã có thể hơi chút khống chế những cái đó các tang thi đi dựa theo nàng phương thức tới hành động. Đồng Ngải Linh âm thầm kinh hãi, này một đời, Doãn Lan Lan suốt trước tiên 1 năm đem dị năng tăng lên tới trình độ này. Không biết tới rồi 3 năm lúc sau, nàng sẽ là một cái dạng gì biến thái tồn tại. Bất quá có Doãn Lan Lan, nàng xác thật là có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì Doãn Lan Lan dị năng so với nàng tới, càng thêm lợi hại. Liên tính là có sâu nhóm xuất hiện, nàng cũng có thể hảo hảo đem những cái đó sâu cấp khống chế được, không cho chúng nó công kích. Thậm chí, nàng còn có thể làm này đó sâu nhóm giết hại lẫn nhau. Vậy ngươi liền cùng ta đổi đến đây đi, ta nghỉ ngơi một chút. Đông Ngải Linh cũng không miễn cưỡng, nàng là thật sự mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Mà Doãn Lan Lan cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người vừa lúc là một cái rời đi chướng ngại vật, một cái hảo hảo dò đường. Nguy hiểm ở phía trước, hai người cũng không có lại đấu võ mồm hoặc là cái gì, chỉ là đều ngoan ngoãn làm chính mình việc. Đào Tử cùng Lý Tử Mộc hai người còn lại là đổi lái xe. Ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cũng không có nói cái gì lời nói, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Này mấy cái giờ, đối bọn họ tới nói đều là thập phân mệnh. Ngài Linh, cái này cho ngươi. Doan Thanh Nguyệt lấy ra một viên chỉ là móng tay cái đại điểm bảy màu tang thi tinh hạch. Đông Ngải Linh có chút kỳ quái nhìn thoáng qua nàng cùng trên tay nàng kia một viên tinh hạch. Nàng trong suốt tinh hạch chính là đã toàn bộ đều lấy ra tới, Doan Thanh Nguyệt trong tay hẳn là không có trong suốt tinh hạch. Nàng đây là như thế nào làm ra tới bảy màu tinh hạch? Chỉ là nàng cũng không có mở miệng hỏi Doan Thanh Nguyệt, rốt cuộc nơi này người quá nhiều. Xuất phát từ đối Doan Thanh Nguyệt bảo hộ, chuyện này, nàng tính toán muốn ngầm cùng Doan Thanh Nguyệt câu thông. Lập tức, nàng chỉ là tiếp nhận kia một viên nho nhỏ tinh hạch, sau đó để vào không gian bên trong. Tiếp theo nàng lại tiến vào không gian. Trang trang cái này tiểu gia hỏa còn ở ngủ, cũng không có tỉnh lại. Nàng nhíu nhíu mày, qua đi vớt ve trang trang trong chốc lát, tiểu tử, ngươi cần phải nhanh lên nhi tỉnh lại, ta đều có chút không quá thói quen. Nghĩ nghĩ. Nàng trực tiếp liền đem kia một viên bảy màu tinh hạch đặt ở tráng tráng trên trán, sau đó dẫn đường giúp nó hấp thu rớt. Kiểm tra rồi một chút, tiểu tử này thân thể trạng huống hảo không ít. Rốt cuộc nàng yên tâm, liền ra không gian, sau đó liền dựa vào xe trên chỗ ngồi ngủ rồi. Dựa vào nghỉ ngơi, nàng cũng có thể đủ khôi phục càng mau. Chờ Đồng Ngải Linh lại mở mắt ra, bên ngoài mọi người đã là dừng lại. Đây là nơi nào? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi đến. Đây là thành phố A Nội Thành bên ngoài, trong chốc lát chúng ta là có thể đủ tiến vào thành phố A Nội Thành, chẳng qua, giống như người ở đây rất nhiều. Lý Tử Mộc mở miệng trả lời Đồng Ngải Linh nói. Đây là vì cái gì bọn họ sẽ dừng lại nguyên nhân. Này dọc theo đường đi bọn họ đều không có dừng lại, vẫn luôn đều hướng tới phía trước mở ra. Cứ như vậy, tốc độ tự nhiên cũng liền mau thực. Nguyên bản thành phố A cùng thành phố C chi gian cũng liền ly không xa lắm. Bọn họ tốc độ lại cùng bình thường kém không được quá nhiều. Như thế gần nhất, tự nhiên cũng liền rất mau liền đến đạt mục đích địa. Chương 485 căn cứ, 1. Chỉ là vừa mới tới rồi thành phố A không xa địa phương, bọn họ liền gặp gỡ đại bộ đội. Như thế đều là người, không phải tăng thi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Bởi vì những người này, đại đa số đều là dị năng giả tiểu đội, liền tính là nhân loại, cũng đều là đi theo dị năng giả tiểu đội lại đây. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái gì tình huống, như thế nhiều người tụ tập ở chỗ này, cũng không có tang thi tụ tập lại đây. Không biết những người này rốt cuộc là ở chỗ này làm cái gì, cho nên, bọn họ dừng lại nhìn xem tình huống lại quyết định muốn làm sao bây giờ. Lão đại, hỏi thăm rõ ràng, những người này đều là xếp hàng muốn tiến vào thành phố A căn cứ. Đào tử thở hổn hển chạy tới, theo chân bọn họ báo cáo đến. Căn cứ. Đông Ngải Linh cũng là sửng sốt, lúc này liền có căn cứ thành lập. Tuy rằng nói kiếp trước này thành phố A là sớm nhất thành lập căn cứ địa phương chi nhất, chính là lại cũng không đến mức như thế sớm. Hiện giờ này mà thế mới vừa bắt đầu không bao lâu đâu, đại bộ phận người căn bản là không có phản ứng lại đây. Kết quả hiện tại cũng đã thành lập căn cứ. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, bài đội muốn đi vào đâu. Nghe nói đi vào lúc sau một ngày tam cơm đều có thể bảo đảm, lại còn có dị năng giả chuyên môn nhìn, sẽ không làm tang thi tiến vào. Đào tử nghe thấy chuyện này cũng là thập phần tâm động, thân là một dị năng giả, hắn đều muốn tìm được như thế dạng một phương coi yên vui. Càng đừng nói là những cái đó vẫn luôn đều không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực người thường. Chẳng lẽ đi vào đều là vô điều kiện sao? Đông Ngải Linh mới sẽ không như thế thiên chân, nói chính là dễ nghe. Sẽ có bảo đảm, chính là trên thực tế, đi vào lúc sau, hết thể vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình. Đặc biệt là vật tư phương diện này, ngươi cần thiết phải có bản lĩnh, có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ đánh tăng thi, tìm tòi vật tư. Ngươi mới có thể đủ bị bảo đảm một ngày tam cơm, có thể phân đến an toàn chỗ ở. Hơn nữa đi vào thời điểm, vẫn là yêu cầu ngươi có thể giao nộp vật tư, không có bệnh tật. Nếu là dị năng giả, đương nhiên cũng liền không có phương diện này băn khoăn. Chính là nếu ngươi không phải một dị năng giả, vậy ngượng ngùng, toàn bộ kiểm tra đều phải tới. Ngay cả như vậy, ngươi cũng cần thiết phải có cũng đủ vật tư mới có thể đủ tiến vào. Không phải, cần thiết muốn thông qua thân thể kiểm tra, dị năng giả yêu cầu giao nộp 5 túi gạo vật tư, người thường yêu cầu 3 túi gạo vật tư. Nếu không có gạo, dùng mặt khác vật tư tới đổi cũng là có thể, nếu vận khí tốt, vừa lúc có ai đặc biệt yêu cầu vật tư, liền có thể dùng rất ít phân lượng đổi đến cũng đủ gạo. Đao tử chính là bị căn cứ này cấp hoàn toàn chinh phục, căn cứ này thật sự là quá trâu bò. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào, hơn nữa muốn lưu lại. Nếu có thể lưu lại, vậy tương đương có một cái ra A. Chúng ta cũng đi xem đi. Đồng Ngải Linh trong lòng thập phần khinh thường. Dị năng giả 5 túi gạo, người thường 3 túi gạo. Thoạt nhìn tựa hồ là thực nhân tính hóa, chính là trên thực tế, một người bình thường muốn lộng tới 3 túi gạo khó khăn, tuyệt đối là so dị năng giả lộng tới 10 túi gạo còn muốn khó. Nói trắng ra là, chính là hấp dẫn dị năng giả tiến vào, đến nỗi người thường, chỉ cần ngươi có chỗ dựa, có thể lộng tới cũng đủ vật tư, kia tự nhiên là có thể tiến vào. Nếu là có chỗ dựa, kia tự nhiên cũng liền không sao cả mấy thứ này. Vào được căn cứ lúc sau, nay chỗ dựa tự nhiên cũng là có thể dựa vào, căn bản là không cần căn cứ dưỡng. Bất quá, nàng vẫn là cần thiết muốn vào đi, nàng muốn tìm được ba ba cùng đệ đệ bọn họ. Chương 486 căn cứ, nhị. Nếu nơi này có như thế một cái căn cứ, bọn họ là nhất định sẽ tiến vào. Chỉ cần tiến vào căn cứ, muốn tìm được bọn họ vẫn là rất đơn giản. Tuy rằng nói căn cứ thực hố, chính là này điều lệ chế độ vẫn là thực không tồi, ít nhất bọn họ tìm người đều không khó khăn. Hảo! Đào tử dùng sức gật đầu, lão đại thật là anh minh. Tuy rằng nói bên ngoài sắc trời đều vẫn là hắc, chính là bởi vì nơi này có như thế nhiều người. Hơn nữa nơi này người đều vẫn là đặc biệt hài hòa, nhưng thật ra cũng không có cái gì sự tình phát sinh. Đông Ngải Linh chuẩn bị một chút, đem cũng đủ bọn họ vài người tiến vào này căn cứ đồ vật đều chuẩn bị tốt, sau đó liền nhắm mắt bắt đầu ngủ. Nếu đi vào thời điểm, người thường cùng dị năng giả yêu cầu lương thực là không giống nhau, nàng cũng liền không tính toán muốn bọn họ tất cả mọi người báo thượng dị năng. Chứ bỏ nàng cùng Lý Tử một cùng với Đào Tử ba người dị năng đều là thập phần bình thường cũng thực bình thường dị năng, vài người khác dị năng đều không phải như vậy thường thấy. Nàng tính toán che giấu lên. Cứ như vậy, đã có thể tiết kiệm được tới lương thực, cũng có thể làm cho bọn họ có thể che giấu một ít thực lực. Trong căn cứ biên ngọa hổ Tàng Long, không biết có cái dạng gì thế lực tồn tại, huống chi, Tư Đồ Viêm Thần còn có địch nhân đâu. Quan trọng nhất chính là vài người khác dị năng quá thấy được, một khi cho hấp thụ ánh sáng, thực dễ dàng liền sẽ bị người cấp theo dõi. Cái gì vì bảo tồn thực lực? Rõ ràng chính là moi. Vừa nghe nói không thể triển lãm chính mình dị năng, còn cần thiết muốn giả dạng làm là người thường, Tư Đồ Băng Mộ liền phun tào khai. Ân, ta chính là keo kiệt, ta cảm thấy ngươi đều không nhất định đáng giá 3 túi gạo giá cả đâu. Đông Ngải Linh tả Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, tiểu tử này, thật là không biết người tốt tâm. Nàng đây là ở bảo hộ hắn được không? Hào đi, nàng cũng thừa nhận, nàng xác thật tưởng tiết kiệm được một chút tiền đâu. Dù sao về sau bọn họ đi vào lúc sau đều là có thể ở bên nhau. Tiếp nhiệm vụ cũng đều là có thể ở bên nhau đi làm. Ngươi, số nữ nhân, bị Đông Ngải Linh nói cấp nói á khẩu không trả lời được, Tư Đồ Băng Mộ cũng chỉ có thể như vậy mắng một câu. Hừ, Đông Ngải Linh mới không thèm để ý, tiểu tử này mỗi ngày không mắng nàng vài câu đều sẽ không thoải mái. Lão đại anh minh, vật tư nhiều quan trọng a. 5 túi gạo, ta đều cảm thấy hảo quý. Chúng ta mấy cái ở thành phố C lưu lạc như vậy lâu, mọi người hợp nhau tới, đều không có lộng tới 5 túi gạo lượng. Hiện giờ lại là mỗi người đều phải nộp lên như thế nhiều gạo, kia không phải hố người là gì a? Đào tử cũng cảm thấy, này mấy túi gạo lượng quá quý. Bọn họ những nhân vật này tư cũng coi như là sung túc, đều không nhất định có thể lấy đến ra tới. Những cái đó căn bản là không có cái gì cơ hội lộng tới vật tư người, liền càng không biện pháp lấy ra tới đi. Cứ như vậy, cũng không phải mọi người đều có thể đủ đi vào căn cứ A. Căn cứ đều là yêu cầu khống chế nhân số, bọn họ yêu cầu càng nhiều dị năng giả, mà không phải yêu cầu người khác bảo hộ người thường. Đông Ngải Linh nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Kiếp trước nàng cùng ba ba bọn họ cũng là muốn tiến vào này thành phố A căn cứ, chỉ là bởi vì nàng không phải dị năng giả, lại lấy không ra lương thực. Kết quả những người đó liền không được nàng đi vào, chỉ cần đệ đệ một người đi vào. Đệ đệ tự nhiên không có khả năng ném xuống nàng cùng ba ba, kết quả sau lại, bọn họ người một nhà liền ở bên ngoài đã xảy ra như vậy thảm sự nhi. Nàng cũng không có đặc biệt hận căn cứ này người, đổi thành là mặt khác căn cứ, cũng đều sẽ là cái dạng này cách làm. Nàng chỉ là hận chính mình lúc ấy không có năng lực bảo hộ người nhà, còn muốn liên lụy bọn họ. Chương 487 căn cứ, Tam. Hiện giờ lại là không giống nhau. Phía trước giống như đánh nhau rồi. Lý Tử Mục vẫn luôn đều phụ trách ở nhìn chằm chằm phía trước tình huống, lúc này đột nhiên nói. Đào tử, ngươi đi xem đi. Tiến vào căn cứ cũng không phải một việc dễ dàng, sẽ đánh lên tới, một chút đều không kỳ quái. Chỉ là, Đồng Ngải Linh cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ tiến vào căn cứ. Ân. Đào tử đáp ứng một tiếng, ngay lập tức hướng tới phía trước chạy qua đi. Những người khác như cũng là từng người nghỉ ngơi. Thức mau, đào tử liền đã trở lại. Lão đại, phía trước có một cái tiểu đội muốn đi vào, bọn họ cũng giao cũng đủ vật tư. Chính là giống như có một nữ nhân một hai phải nói theo chân bọn họ là cùng nhau, cũng muốn bọn họ đem nàng đi vào vật tư giao ra đây. Kết quả những người đó không đáp ứng, liền ở phía trước nháo đi lên, những cái đó căn cứ người cũng mặc kệ, ngược lại đang xem náo nhiệt. Đào tử khẩu khí cũng là một bộ bát quái khẩu khí. Còn có chuyện như vậy a? Nữ nhân này cũng quá. Doãn Lan Lan nghe vậy, nhìn không được mở miệng. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi. Nàng làm như vậy, rõ ràng chính là ăn vạ người khác trên người. Đổi thành là ai đều sẽ không làm đi. Nếu như vậy cũng đúng nói, kia những cái đó không có vật tư người, liền tùy tiện tìm người lại, ăn vạ, liền có thể đi vào. Về sau liền có thể lừa ăn lừa uống. Đồng Ngải Linh không nói gì, mà thế, người như vậy rất nhiều, ai không nghĩ muốn sống sót đâu. Vì sống sót, điểm này nhi ra mặt tính cái gì đâu. Kỳ quái chính là, nữ nhân kia vẫn là một dị năng giả đâu. Cho nên những cái đó trông cửa nhân tài không có trách. Bọn họ khẳng định cũng muốn thêm một cái dị năng giả đi vào căn cứ, chẳng qua bọn họ vẫn là yêu cầu thu vật tư. Đào tử nói đến nữ nhân kia, đầy mặt khinh thường. Một dị năng giả, như thế nào không thể đủ sống sót đâu. Cư nhiên còn muốn ăn vạ người khác trên người. Cái kia trong đội ngũ cũng chỉ có hai cái tuổi trẻ nam tử là dị năng giả a. Dư lại một người tuổi trẻ người cùng một cái muội tử, còn có một cái trung niên đại thúc. Cũng đều là người thường a. Như vậy đội ngũ, có thể đi đến nơi này cũng đã thực không dễ dàng đi. Còn muốn thấu ra tới như thế nhiều vật tư. Kết quả cái kia chết nữ nhân cư nhiên còn muốn ăn vạ nhân ra. Bất quá còn đừng nói, kia một cái đội ngũ người khai chiếc xe kia còn thật là phong cách ra. Ta còn không có gặp qua như vậy xe đâu. Nếu là gặp gỡ tăng thi, kia xe trực tiếp đụng phải đi, đều có thể mang đi một mảnh. Đào tử hưng phấn mặt mày hớn hở. Chỉ là nguyên bản còn nhắm mắt nghỉ ngơi Đồng Ngải Linh ở nghe được lời hắn nói lúc sau, đột nhiên liền mở bừng mắt chử. Ngươi hảo hảo cho ta miêu tả một chút chiếc xe kia bộ dáng. A, Nga. Đào tử bị Đồng Ngải Linh như thế lập tức cấp làm cho có chút dọa tới rồi. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh như thế trừng lớn mắt nhìn bộ dáng của hắn, hắn chưa từng thấy quá lao đại như thế kích động bộ dáng đâu. Kia xe nhìn như là một chiếc xe Việt dã cải trang, phía trước là. Đào tử tận tâm tận lực miêu tố kia một chiếc xe bộ dáng. Chẳng qua hắn miêu tả năng lực không có như vậy cường đại, chỉ có thể miễn cưỡng nói cái đại khái. Mà Đồng Ngải Linh lại là chỉ nghe xong vài câu, liền kéo ra cửa xe chạy vội đi xuống. Lao đại đây là xảy ra chuyện gì? Đào tử vẻ mặt kỳ quái, còn tưởng rằng hắn nói cái gì không đúng lời nói, chọc Đồng Ngải Linh không cao hứng. Mà trên xe những người khác cũng là cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không biết chuyện như thế nào. Ai biết được? Cái kia điên nữ nhân, làm việc luôn luôn đều là cái dạng này. Chương 488 căn cứ, 4. Tư Đồ Băng Mộ Trắng liếc mắt một cái, đối với Đồng Ngải Linh cách làm rất là vô ngữ. Tư Đồ Viêm Thần lại là suy nghĩ một chút, liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cũng không có chờ đợi, mở cửa xe, xuống xe. Hắn chính là không quên, nơi đó còn có ai đâu. Viêm Thần lão đại lại là chuyện như thế nào nhi a? Đào tử càng là không hiểu ra sao. Chúng ta ở chỗ này chờ xem. Lý Tử Mục cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chẳng qua bọn họ cũng không có khả năng ném xuống xe đi phía trước. Còn muốn xếp hàng đâu? Chỉ có thể như vậy chậm rãi xếp hàng. Đào Tử nhịn không được, chính mình chạy tới phía trước đi. Đông Ngải Linh tốc độ thực mau, còn ở xếp hàng mọi người chỉ là cảm giác được một trận gió thổi qua, sau đó liền không có sau đó. Bất quá bọn họ cũng không có để ý, phong đâu, đương nhiên là sẽ quát được, chỉ cần không phải tăng thi, mặt khác đều không sao cả. Còn chưa tới phía trước địa phương, Đồng Ngải Linh liền rất xa nghe được phía trước thanh âm, nàng nhưng thật ra không có trực tiếp qua đi. Ngược lại là dừng lại, chậm rãi đi qua đi, vừa đi một bên nghe phía trước người ta nói cái gì. Vân đại ca, ngươi không thể như vậy ném xuống ta. Lại là một cái kiểu mỹ nữ nhân thanh âm. Đồng Ngải Linh cũng không nhận thức thanh âm này. Ta cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Lại là Vân Trạch Hạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, Đồng Ngải Linh kích động. Là bọn họ. Quả nhiên là bọn họ. Không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng cư nhiên lại ở chỗ này liền gặp gỡ ba bọn họ. Như thế nào không có quan hệ. Ta thích ngươi thích như vậy lâu. Ca ca ta cũng là ngươi huynh đệ. Hiện giờ mà thế, ngươi như thế nào có thể cứ như vậy ném xuống ta đâu. Ngươi không thể bởi vì ta nói mấy câu chọc ngươi không cao hứng, liền đem ta cấp ném xuống à. Nói, kia nữ nhân khóc lên. Mấy câu nói đó, đã cũng đủ khiến cho người mơ màng. Tức khắc, một cái phụ lòng hán hình tượng xuất hiện, một cái đáng thương bị vứt bỏ nữ nhân hình tượng cũng ra tới. Uy, ngươi cái này bệnh tâm thần nữ nhân. Vân đại ca thích chính là tỷ tỷ của ta. Ngươi như thế nào như thế không biết xấu hổ. Một hai phải ăn vạ chúng ta. Lại là Đồng Ngải Ni thanh âm, nghe được thanh âm này, Đồng Ngải Linh càng là kích động. Đệ bọn họ đều vẫn là hảo hảo. Nếu bọn họ đều ở, kia nàng cũng liền không nóng nảy, hảo hảo nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Cái gì tỷ tỷ ngươi? Ta cùng Vân Đại ca đều nhận thức như vậy nhiều năm. Trước nay đều không có gặp qua các ngươi. Hiện tại các ngươi, Vân Đại ca. Ngươi không thể như thế đối ta. Nghe đến đó, Đồng Ngải Linh cũng đại khái đoán được một cái đại khái. Tấm tắc, quả nhiên vẫn là một cao thủ a. Đồng Ngải Ni cái kia ngốc tử, nơi nào là có thể đủ là nữ nhân này đối thủ đâu. Hắn nói kia nói mấy câu, hoàn toàn đem chính mình cấp mang vào bị động bên trong đâu. Kia nữ nhân như thế nói, ai đều sẽ cảm thấy Vân Trạch Hạo là coi trọng một cái tiểu tam, vứt bỏ nữ nhân này đi. Ta nói, ta cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Vân Trạch Hạo cau mày, đầy mặt không kiên nhẫn. Này dọc theo đường đi, nữ nhân này vẫn luôn đều đuổi theo bọn họ không bỏ. Nguyên bản hắn là không tính toán để ý tới nữ nhân này, chính là Thái Dương đột nhiên không xuất hiện. Bọn họ lại gặp gỡ những cái đó sâu, hắn cũng không thể đủ mặc kệ nàng chết sống. Kết quả nàng liền một đường theo tới nơi này. Hắn còn nghĩ tới rồi nơi này, nữ nhân này cũng liền sẽ không lại đi theo bọn họ đi. Kết quả nàng cư nhiên còn ăn vạ bọn họ. Chương 489 căn cứ, Nam. Nàng còn lái xe, cũng không biết nàng trong xe có hay không vật tư, chính là nàng liền một mực chắc chắn nói không có. Một hai phải bọn họ đem nàng kia một phần nhi vật tư cũng lấy ra tới. Này như thế nào có thể hành? Bọn họ này dọc theo đường đi lại đây, vật tư đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể thấu ra như thế nhiều vật tư, đã là thực không dễ dàng. Nơi nào còn có thể lấy đến ra tới nàng kia một phần nhi. Kết quả nàng liền lôi kéo chính mình không buông tay, ở chỗ này náo loạn lên. Vân đại ca, ngươi không thể như vậy. Ta bảo đảm, ta về sau sẽ không lại chọc ngươi sinh khí. Ta sẽ hảo hảo nấu cơm cho ngươi giặt quần áo, cũng sẽ đi đánh vật tư tới cấp ngươi. Ngươi không muốn ta a? Lý Phù Nhi lại là gắt gao ôm Vân Trạch Hạo cánh tay, một bộ chết đều sẽ không buông tay bộ dáng. Vân Trạch Hạo mày nhăn lại, hận không thể trực tiếp đem Lý Phủ Nhi cấp quăng ra ngoài. Chỉ là nơi này là căn cứ cổng lớn, nếu nháo sự Nhi nói, bọn họ chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng đi vào. Bọn họ vật tư chính là đã giao ra đi, những người đó nhưng không nhất định sẽ còn cho bọn hắn. Vị cô nương này, ngươi không cần như thế không nói lý, Vân Trạch Hạo đã nói cùng ngươi không có quan hệ. Lúc trước có nguy hiểm thời điểm, chúng ta ra tay cứu ngươi. Hiện giờ ngươi lại một hai phải an vạ chúng ta. Chúng ta cũng không có như vậy nhiều vật tư, ta xem ngươi cũng là một dị năng giả, còn mở ra như vậy tốt xe, cũng không đến mức lấy không ra như thế điểm nhi vật tư, hà tất đâu. Lại là Đồng Minh Phong mở miệng. Hắn cũng là xem bất quá đi, Vân Trạch Hạo đối cái này nữ hài tử quá mềm lòng. Tuy rằng nói là nhận thức người, chính là hắn lại là tràn đầy thể hội, từ trước, hắn đối Giang thị mẹ con một mà lại mềm lòng. Kết quả tới rồi cuối cùng, hơi kém hại chính mình nữ nhi. Hiện giờ hắn, không bao giờ sẽ đối như vậy nữ nhân mềm lòng. Có thể nói, hắn đối loại này động bất động liền khóc sướt mướt nữ nhân, có một loại trời sinh chán ghét. Đồng Ngải Linh nghe được chính mình lao ba lời nói, nhịn không được ở trong lòng cấp lao ba điểm tán. Lao ba thật là quá anh minh thần võ. Lời này, vài câu liền nói tới rồi điểm tử thượng. Lao đệ không am hiểu cùng nữ nhân đối kháng, Vân Trạch Hạo càng là gặp gỡ như vậy nữ nhân, liền lời nói đều lười đến nói. Lao giả thúi. Các ngươi không cũng giống nhau là bái Vân Đại ca không bỏ sao. Mặt thế phía trước, Vân Đại ca căn bản là không quen biết các ngươi. Còn không phải ở mặt thế lúc sau các ngươi xem Vân Đại ca lợi hại. Mới gắt gao ăn vạ Vân Đại ca. Bằng cái gì các ngươi liền có thể. Ta cùng Vân Đại ca phía trước còn nhận thức đâu. Lý Phù Nhi nhưng không thèm để ý như vậy nhiều. Nghe được Đồng Minh Phong nói, nàng liền mặt đỏ một chút đều không có. Ngược lại là đúng lý hợp tình chỉ trích khởi Đồng Minh Phong. Phải không? Ngươi có thể hảo hảo hỏi một câu ngươi Vân Đại ca, rốt cuộc là ai nịnh bợ ai? Đồng Ngải Linh cao giọng mở miệng, vài bước đi tới Đồng Minh Phong bên người. Nàng này một câu, như là một cái tiếng sấm giống nhau, vang vọng ở mọi người bên hai. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người đều là không thể tin được giống nhau nhìn nàng phát ra âm thanh phương hướng. Bất đắc dĩ thiên quá hắc. Căn bản là thấy không rõ lắm bên này tình huống. Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp liền lấy ra tới một cái đèn tin, trực tiếp liền đánh sáng ánh đèn. Ánh đèn chiếu sáng chung quanh hết thảy, đương Đồng Ngải Linh đem một cái khác đèn tin đặt ở trên mặt đất, chiếu bọn họ những người này. Bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, đứng ở kia ánh đèn lúc sau, chính là Đồng Ngải Linh. Ngải Linh, thật là ngươi. Đồng Minh Phong thập phần kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Tỷ. Đồng Ngải Ni cũng là một tiếng kinh hô. Chương 490 căn cứ, 6. Là ta. Đồng Ngải Linh cười đi hướng chính mình ba ba cùng đệ đệ, nàng cho hai người một cái đại đại ôm. Nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Không nghĩ tới, nàng sẽ lấy như vậy phương thức, ở ngay lúc này nhìn thấy chính mình ba ba cùng đệ đệ. Nguyên bản nàng vẫn luôn đều cho rằng, chính mình còn cần thật lâu mới có thể đủ nhìn thấy bọn họ hai cái. Chính là hạnh phúc tới là như thế mau, liền nàng chính mình đều có chút không quá tin. Tỷ, người chạy đi nơi đâu? Cùng Đồng Ngải Linh ôm một chút, Đồng Ngải Ni có chút tức giận đẩy ra Đồng Ngải Linh. Ngươi không biết, ta cùng ba ba mấy ngày nay đều sắp lo lắng gần chết. Ta cũng không nghĩ sao. Đồng Ngải Linh cũng không tính toán đem mấy ngày nay trải qua nói ra, dù sao đều đã là chuyện quá khứ, nói ra bạch bạch làm cho bọn họ lo lắng. Đã trở lại liền hảo. Đồng Minh Phong lại là vô vô nữ nhi bả vai, lại vô vô nhi tử bả vai, nói đến. Ở hắn xem ra, chỉ cần nữ nhi có thể trở về, bọn họ người một nhà có thể đoàn tụ, mặt khác, đều không tính cái gì. Ân. Đồng Ngải Linh cũng nhìn từ trên xuống dưới Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Nhi, bọn họ hai người khí sắc đều cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay, bọn họ quá cũng còn tính có thể đi. Ngải Linh. Chờ Đồng Ngải Linh cùng người nhà nói xong lời nói, Vân Trạch Hạo mới ở một bên, lặng lẽ ra tiếng. Trong thanh âm biên có kích động, cũng có xấu hổ. Hắn vẫn luôn đều hy vọng Đồng Ngải Linh có thể sớm một chút nhi xuất hiện, có thể theo chân bọn họ cùng nhau đoàn tụ. Hắn thậm chí đều vẫn luôn nghĩ đến, nếu Đồng Ngải Linh không ở thành phố A nói, hắn liền chính mình một người nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm nàng đi. Chính là lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên chính mình cứ như vậy xuất hiện. Giống như là bọn họ ước định tốt như vậy. Chỉ là, hắn nghĩ tới ngàn vạn biến cùng Đồng Ngải Linh gặp lại hình ảnh, lại trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là ở ngay lúc này, cái dạng này. Không biết Đồng Ngải Linh vừa mới thấy được nhiều ít, nàng có thể hay không hiểu lầm chính mình cùng Lý Phủ Nhi có cái gì. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo đột nhiên liền có chút hối hận. Hối hận phía trước vì cái gì vẫn luôn đều như vậy mềm lòng. Lý Phù Nhi đi theo hắn thời điểm hắn vì cái gì liền phải như vậy mặc kệ nàng đi. Thậm chí hắn hiện tại còn toát ra một ý niệm, đó chính là, hắn thật sự không nên cứu nàng. Ở bọn họ tránh được tới trên đường, nếu là Lý Phù Nhi đã chết, này hết thể cũng liền sẽ không đã xảy ra. Hắn nhưng không nghĩ muốn cho Ngải Linh hiểu lầm chính mình cùng cái này phiền nhân nữ nhân có cái gì quan hệ. Nếu Ngải Linh thật sự hiểu lầm hắn, về sau đều không muốn để ý tới hắn. Như vậy, còn không bằng làm hắn trực tiếp đã chết tính đâu. Cảm ơn ngươi này dọc theo đường đi đối người nhà của ta chiếu cố, bất quá đâu. Ta tưởng vị tiểu thư này giống như thật sự có cái gì hiểu lầm đâu. Đồng Ngải Linh đối với Vân Trạch Hạo gật gật đầu, bất quá lại không có đối hắn thập phần nhiệt tình. Bị như thế một nữ nhân cuốn lên, kia thật đúng là. Cái này làm cho nàng nhớ tới Giang Ý Y Nhu mẹ con hai người. Đã từng, các nàng người một nhà cũng bị Giang Ý Y Nhu mẹ con người như vậy cuốn lên. Thậm chí kiếp trước, bọn họ người một nhà còn bởi vì kia một đôi mẹ con làm bậy, rơi xuống như vậy kết cục. Chính là nàng rất rõ ràng, ba ba sở dĩ sẽ tiếp nhận Giang thị mẹ con, rất lớn một bộ phận nguyện ý là bởi vì Giang Vũ Hiên tuổi trẻ thời điểm đã cứu ba ba. Tuy rằng hiện tại tới xem, lấy Giang Vũ Hiên nhân phẩm, không biết kia chuyện rốt cuộc có phải hay không diễn trò, chính là rốt cuộc là từng có chuyện như vậy. Cho nên, mấy năm nay, ba ba đối Giang thị mẹ con vẫn luôn không tệ. Chương 491 căn cứ, 7. Nàng cũng hoàn toàn có thể chịu đựng ba ba mềm lòng, nếu đối mặt chính mình nhân cứu mạng đều là vô tình vô nghĩa người. Như vậy cũng không tính là một cái cỡ nào người tốt đi. Chính là sau lại, ba ba rốt cuộc vẫn là lựa chọn nàng, tuy rằng bọn họ cũng ăn đủ giáo hấn. Nhưng là hiện tại, Vân Trạch Hạo lại trêu chọc tới như thế một cái tiểu bạch hoa. Lại còn có chỉ là bởi vì cùng Vân Trạch Hạo nhận thức. Nay một tầng quan hệ giống như còn gần chỉ là bởi vì Vân Trạch Hạo huynh đệ là nàng ca ca. Cứ như vậy quan hệ, hắn cũng có thể đủ làm nữ nhân này vẫn luôn theo tới nơi này tới, còn do dự không quyết đoán ở chỗ này náo loạn lên. Cũng không nghĩ, bọn họ như thế nháo đi xuống, liền căn cứ cũng là có khả năng vào không được sao. Xem Vân Trạch Hạo bọn họ bộ dáng, này dọc theo đường đi, cũng là dựa vào nàng lúc trước sưu tập vật tư đi. Nếu không, dựa theo ba bà theo như lời, bọn họ không nên sẽ chỉ lấy ra tới như thế một chút vật tư. Xem bọn họ bộ dáng, kia trên xe cũng xác thật không có cái gì vật tư. Này thuyết minh cái gì? Vân Trạch Hạo chỉ sợ giúp nữ nhân này còn không ngừng một chút nhi đâu. Nếu không phải hôm nay nháo ra chuyện như vậy, Vân Trạch Hạo tính toán về sau muốn như thế nào đối đại nữ nhân này đâu. Vẫn luôn muốn cho nàng như thế vô lại đi theo sao. Vân Trạch Hạo như vậy tính tình, về sau là nhất định phải có hại, nàng không thích. Đúng vậy. Chúng ta có thể một đường đi đến nơi này tới, toàn bộ đều là bởi vì Ngải Linh ngươi sưu tập vật tư. Căn bản là không phải thúc thúc cùng Ngải Ni bái ta sống qua, mà là ta dựa vào các ngươi đi đến hiện tại. Lúc trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ, càng thêm không có khả năng thức tỉnh dị năng. Càng đừng nói là tới rồi nơi này, có thể tiến vào căn cứ. Vân Trạch Hạo nhìn đồng Ngải Linh bộ dáng liền biết, nàng sinh khí. Hơn nữa là thực tức giận. Hắn tự nhiên minh bạch đồng Ngải Linh nói chính là cái gì ý tứ. Tuy rằng nói trên đường hắn có sưu tập vật tư, chính là gặp được Lý Phù Nhi thời điểm, liền cho nàng không ít. Lúc sau này dọc theo đường đi Lý Phù Nhi đi theo, nhìn Lý Phù Nhi kia đáng thương bộ dáng, hắn cũng vẫn là cho nàng ăn uống. Lại nói tiếp, hắn này dọc theo đường đi sưu tập vật tư, chỉ sợ còn chưa đủ cấp Lý Phù Nhi. Rốt cuộc bọn họ phía trước sốt ruột hướng thành phố A lại đây, căn bản là không có cái gì tạm dừng. Càng miễn bàn sưu tập vật tư. Cho nên, đồng Ngải Linh sinh khí, cũng là hẳn là. Vân Đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng như thế nào như thế không biết xấu hổ A? Các ngươi những người này bên trong, lợi hại nhất chính là ngươi. Nếu không phải ngươi, những người này đã sớm đã chết. Lý Phù Nhi không nghĩ tới, nữ nhân này vừa xuất hiện, liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Hơn nữa luôn luôn đối nữ nhân căn bản là không giả nhan sắc Vân Trạch Hạo, cư nhiên sẽ đối nữ nhân này nói gì nghe nấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như còn có chút sợ nữ nhân này. Bằng cái gì a? Nàng hảo ngôn hảo ngữ dán Vân Trạch Hạo, Vân Trạch Hạo lại căn bản là không kiên nhẫn, còn vẫn luôn đều muốn ném ra nàng. Nàng như thế một đường truy lại đây. Vân Trạch Hạo cư nhiên đối nàng đều không có một chút thương tiếc. Chính là trước mắt nữ nhân này vừa xuất hiện, Vân Trạch Hạo liền hận không thể lập tức dán lên đi. Còn làm cho như thế nhiều người mặt nhi, nói hắn ăn cơm mềm. Nay vẫn là trước kia cái kia thành phố B xe thị nói 102 hắc lao đại sao. Nàng nhưng thật ra muốn hảo hảo nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc là có cái gì mị lực. Cư nhiên có thể đem Vân Trạch Hạo cấp mê đến thần hồn điên đảo. Chương 492 căn cứ, 8. Lan. Vẫn luôn đều không có đối Lý Phủ Nhi quá hung Vân Trạch Hạo, ở nghe được Lý Phủ Nhi nói lúc sau. Sở hưu tích tụ tức giận toàn bộ đều phát ra rồi, hắn một tiếng giống qua đi, trực tiếp liền đem Lý Phủ Nhi cấp trấn khai. Lý Phủ Nhi nguyên bản chỉ là bắt lấy Vân Trạch Hạo cánh tay, cũng không có cái gì phòng bị. Ở nàng xem ra, Vân Trạch Hạo tuy rằng vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh, chính là mỗi lần ở mấu chốt thời điểm, hắn vẫn là sẽ nhịn không được giúp nàng. Như vậy nam nhân, là luyến tiếc đối nàng quá hung, cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Chỉ là hắn người này quá buồn. Tao, chính là thích như thế biệt níu. Nàng còn không hiểu sao. Trên thực tế hắn trong lòng đã sớm muốn cùng chính mình ở bên nhau, đem chính mình đè ở dưới thân đi. Nam nhân không đều cái kia hình dáng. Nàng này dọc theo đường đi lại đây, chính là gặp được không ít như vậy tiện nam nhân đâu. Chính là hiện tại, Vân Trạch Hạo không có lại giống như phía trước như vậy chịu đựng nàng. Cứ nhiên cứ như vậy một phen đem nàng cấp ném ra, còn quăng rất xa. Vân Đại ca. Lý Phù Nhi khó có thể tiếp thu như vậy hiện thực, nhìn Vân Trạch Hạo, đầy mặt nước mắt. Phía trước, bởi vì trời tối, không có người thấy rõ ràng những người này bộ dạng. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh mấy cái đèn tin một lấy ra tới, mọi người cũng liền thấy rõ ràng bọn họ khuôn mặt. Nay một đám, thật đúng là chính là nam tuấn nữ tiếu A. Khó trách này đều đã mặt thế, cư nhiên còn ở nơi này tình tình ái ái, thật là có ý tứ A. Đặc biệt là cái kia Lý Phù Nhi, phía trước bọn họ chỉ là nghe thấy nàng thanh âm, cảm thấy thập phần nhu mị. Hiện tại thấy được nàng bộ dạng, mọi người liền càng là cảm thán, thật đúng là một cái thực yêu mị nữ nhân A. Đến nỗi cái kia Đồng Ngải Linh, cũng sắc thật xinh đẹp, chính là nàng bộ dáng thoạt nhìn liền không phải thực dễ chọc bộ dáng. So sánh lên, vẫn là cái kia Lý Phủ Nhi tương đối đáng thương đi. Ai nha, tốt xấu là một cái muội tử A. Ngươi này nam nhân cũng thật là. Một ít xem náo nhiệt quần chúng nhóm thật là không sợ chuyện này đại, giờ phút này cũng bắt đầu xen miệng. Chính là, như thế một cái đại muội tử, đổi thành là ta, phải hảo hảo yêu thương, nơi nào còn có thể như thế một phen đẩy ra. Cũng quá thô lỗ. Muội tử, không bằng ngươi cùng ta đi. Ta giúp ngươi ra kia 5 túi gạo. Chính là A. Còn không phải là một cái phụ lòng hắn sao. Nay đều mặt thế. Còn quản cái gì cảm tình a? Hắc hắc, đại huynh đệ, không bằng ngươi liền hai cái mỹ nhân nhi cùng nhau thu sao. Đầu năm nay, chơi mấy người phụ nhân đều không tính chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại ngôn luận đều có. Vân Trạch Hạo mặt đều phải biến thành màu gan heo, hắn thật là không biết muốn nói cái gì mới hảo. Ngải Linh, ta. Hắn chỉ nghĩ muốn cùng Đồng Ngải Linh hảo hảo giải thích một phen, hy vọng Đồng Ngải Linh không cần hiểu lầm hắn. Vân Đại ca, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Lý Phù Nhi thấy mọi người đều ở giúp nàng nói chuyện, tự tin liền càng đủ, ngồi ở chỗ kia, liền anh khóc thút thít lên. Tức khắc có không ít nam nhân đều muốn tiến lên thương hương tiếc ngọc. Mà Lý Phù Nhi lập tức liền mượn cơ hội đứng dậy, chạy tới Vân Trạch Hạo bên người. Vân Đại ca, ta sợ. Lý Phù Nhi nói chính là đám nam nhân kia vươn tới móng heo. Vân Trạch Hạo rất muốn một phen đẩy ra Lý Phù Nhi. Nói ngươi có sợ không quan ta cái gì chuyện này. Chính là hắn xác thật cũng không thể cứ như vậy nhìn Lý Phù Nhi bị này đó các nam nhân khi dễ. Tốt xấu nàng ca ca lúc trước cũng là vì hắn vào sinh ra tử. Hắn không thể cứ như vậy nhìn hắn muội muội bị người đạp hư thờ ơ. Chương 493 căn cứ, 9. Đồng Ngải Linh thấy thế, ở trong lòng lắc lắc đầu. Các nam nhân kia, luôn là sẽ bị chính mình trong nội tâm kia một chút ý muốn bảo hộ cấp tả hưu. Cuối cùng bị này đó các nữ nhân cấp lợi dụng. Này Lý Phù Nhi chính là thủy hệ dị năng giả, vừa mới nàng đứng dậy thời điểm, kia tốc độ, ít nhất cũng là có nhị giai. Người như vậy, sẽ là cái loại này dễ dàng bị người cấp khi dễ, chiếm tiện nghi nữ nhân sao. Vân Trạch Hạo, nếu ngươi còn có tư nhân sự tình không có giải quyết xong, chúng ta cũng liền không đợi ngươi. Chờ đến lúc đó ngươi giải quyết hảo, rồi nói sau. Nói. Đồng Ngải Linh quay đầu liền lôi kéo Đồng Minh Phong vài người hướng tới căn cứ đăng ký chỗ bên kia đi qua. Vật tư nàng tự nhiên là có, muốn đi vào còn không phải một giây chuyện này. Chẳng qua, Vân Trạch Hạo chỉ sợ cũng liền không có như vậy tốt vật khí, trong tay của hắn, còn có vật tư sao. Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều yên lặng không nói gì, chỉ là đi theo Đồng Ngải Linh. Đào Tử thấy thế, cũng theo đi lên. Đào Tử, ngươi trở về cùng đại gia nói một chút, ta ở căn cứ nội chờ các ngươi. Nếu gặp ba bà cùng đệ đệ, Đồng Ngải Linh tự nhiên là muốn theo chân bọn họ ở bên nhau. Nay đội ngũ bài cũng không dùng được đã bao lâu, nếu không phải Vân Trạch Hạo bọn họ ở nháo sự nhi nói, đại gia vẫn là thực mau là có thể tiến vào. Bọn họ vừa lúc đi vào trước, đem trụ địa phương an bài hảo là được. Tốt lão đại. Đào Tử nhanh như chớp chạy. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, không rõ người này vẫn luôn đều đi theo nàng, lại cái gì đều không nói cái gì đều không làm. Rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Nay không phải đều tới rồi căn cứ, hắn còn vẫn luôn đi theo làm gì? Ta cùng ngươi cùng nhau. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh vọng lại đây, liền mở miệng giải thích một chút. Nga. Đồng Ngải Linh nghe vậy, liền cũng không nói, xoay người giao bọn họ hai người vật tư, cùng nhau đi vào. Ngải Linh, vị này chính là. Đồng Minh Phong nhìn Tư Đồ Viêm Thần có chút quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua người thanh niên này. Hừ. Ba ba, chính là người này đem tỷ tỷ cấp bắt góc. Đồng Ngải Ni lại là nhận thức Tư Đồ Viêm Thần. Chính là người này. Ngày đó buổi sáng hắn xuất hiện lúc sau, tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Ba, Ngải Ni, một lời khó nói hết, đợi khi tìm được trụ địa phương, chúng ta lại hảo hảo nói tỉ mỉ đi. Đồng Ngải Ni nhìn thấy chung quanh như cũ là có không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên, vừa mới xôn xao, làm cho bọn họ có tiếng. Bất quá chuyện như vậy nơi nơi đều có, quá mấy ngày, cũng liền sẽ không có người nhớ rõ. Nay lại không phải mà thế trước, một chút bát quái là có thể đủ làm người nhớ tốt nhất mấy ngày. Ân, hai vị này là. Đồng Ngải Linh nhìn thấy bọn họ phía sau vẫn luôn đều có người đi theo, vừa mới cũng là nghe Đào Tử nói, có hai cái người thường đi theo bọn họ. Nghĩ đến hai người kia chính là bọn họ cùng nhau người. Chỉ là cái kia nam nàng nhận thức, là Đinh Tuấn, cái kia nữ sinh, nàng cũng có chút quen mắt, lại trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới. Ngải Linh tỷ. Đến lúc này, Đinh Khinh Doanh mới dám ra tiếng hô Đồng Ngải Linh một tiếng. Này dọc theo đường đi, các loại không biết xấu hổ nam nhân rất nhiều. Tuy rằng nói bọn họ có Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người che chở, chính là vì tránh cho phiền toái, Đinh Khinh Doanh vẫn là đem mặt cấp làm cho dơ hề hề. Còn đem đầu tóc cũng cấp làm lung tung rối loạn, trên người quần áo cũng là lại cũ lại to rộng. Cứ như vậy, liền không có cái gì người sẽ theo dõi nàng. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới có thể nhận không quá ra tới. Ngươi là Đinh Khinh Doanh. Chương 494 tiến vào căn cứ, 1. Nghe thấy được Đinh Khinh Doanh thanh âm, Đồng Ngải Linh lúc này mới nhận ra tới. Đúng vậy, ta là Đinh Khinh Doanh. Đinh Khinh Doanh dùng sức gật đầu, chính mình thần tượng có thể nhận ra mình, loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Đi vào trước đi, xem ra, chúng ta có rất nhiều lời nói có thể nói đi. Đồng Ngải Linh cười, cái này muội tử nàng là có hảo cảm. Tuy rằng nói ở mặt thế, chính là nàng cũng là một cái thực tự mình cố gắng người đâu. Liên tính là không có dị năng, nàng cũng không có nghĩ phụ thuộc vào ai sinh hoạt. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, cái gì thời điểm có thể tái kiến cái này nữ hài tử một mặt đâu. Lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Ni bọn họ cư nhiên theo chân bọn họ ở bên nhau, đi tới nơi này. Có lẽ, nàng về sau cũng liền có thể thêm một cái bằng hữu đâu. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Nàng vẫn là thực hy vọng có thể có một cái cùng tuổi bằng hữu. Tuy rằng nói mà thế lúc sau, giao bằng hữu chuyện như vậy, nàng cũng liền không có để ở trong lòng, rốt cuộc hiện giờ tình huống, muốn giao cho bằng hữu. Kia cơ hồ đều là người si nói mộng, người đều chỉ lo muốn sinh tồn, nơi nào còn có như vậy nhiều tâm tư đi làm những việc này đi đâu. Vào thành phố A, bọn họ nhưng thật ra cũng không cảm thấy nơi này cùng phía trước thành thị có cái gì khác nhau. Chẳng qua nơi này xây lên tới một vòng rất cao lớn tường mà thôi, Đồng Ngải Linh cũng nhận ra tới, này đó tường thể trên cơ bản toàn bộ đều là dựa vào thổ hệ cùng một hệ dị năng giả cấp xây lên tới. Tuy rằng nói không phải những cái đó gạch tường, chính là dị năng giả dị năng lại há là như vậy dễ dàng là có thể đủ đẩy ra. Huống chi, nơi này đầu còn có kim hệ dị năng giả ra cố vật liệu thép linh tinh đổ vật ở bên trong. kể từ đó nhưng thật ra đối tang thi có đặc biệt lực phòng ngự, cứ như vậy, đại gia cũng là có thể đủ thanh thản ổn định ở bên trong sinh sống. Nghĩ đến đây, đối với cái kia thành phố A người lãnh đạo, Đồng Ngải Linh vẫn là thập phần bội phục. Cũng khó trách này một vị ở kiếp trước cư nhiên có thể đem nho nhỏ thành phố A lãnh đạo, kiến thành toàn bộ Hoa Hạ quốc lớn nhất căn cứ chí nhất. Phải biết rằng, lúc này, giống nhau người còn không có muốn thành lập căn cứ quyết đoán. Càng đừng nói là ở thành phố A cái này nguyên bản liền không có cái gì lực phòng ngự thành thị. Đại đa số người muốn thành lập căn cứ cũng là sẽ tìm một cái trời sinh dễ thủ khó công địa phương. Như vậy địa phương, có thể hao phí rất ít sức người sức của. Tỷ như những cái đó nguyên bản chính là có cổ thành tường địa phương. Như vậy địa phương, chỉ cần hảo hảo đem cổ thành tường lợi dụng một chút, cũng là được. Chẳng qua đâu loại này thành thị quá ít, liền tính là có, cũng là sẽ có đủ loại khuyết tật. Như là thành phố B, tuy rằng so với thành phố A phát đạt không ít, chính là thành phố B dân cư cũng so thành phố A muốn nhiều ra tới rất nhiều. Huống chi, thành phố A làm thành phố B phụ thuộc thành thị, kỳ thật rất nhiều vật tư đều là cung cấp cấp thành phố B. Nay đây, mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm, thành phố A so với thành phố B tới nói, tăng thi thiếu, vật tư chứa được nhiều, càng thêm thích hợp phòng ngự cùng cư trú. Chỉ là nơi này cũng không có tường thành, muốn ở chỗ này an gia, nhất định phải nếu muốn biện pháp tu sửa lên một đạo phòng ngự tuyến. Kiếp trước thành phố A cũng là có như thế một đạo tường thành, sau lại rất nhiều căn cứ đều là noi theo thành phố A bộ dáng, thành lập lên chính mình căn cứ. Có thể thấy được này phương pháp là cỡ nào chịu người hoan nghênh. Chỉ là cũng không phải sở hữu căn cứ đều có cũng đủ một hệ thổ hệ kim hệ dị năng giả. Cho nên, các căn cứ tường thành cũng đều là bất đồng trình độ kiên cố. Một khi đã xảy ra cái gì sự tình, cũng đều không nhất định có thể hảo hảo phòng ngự tăng thi. Chương 495 tiến vào căn cứ, nhị. Nay thành phố A căn cứ trưởng nhưng thật ra một cái thập phần người thông minh, hắn có hai cái cố định tiểu đội. Này hai cái tiểu đội người liền cái gì đều không làm, mỗi ngày đổi đi ra cố tường thành. Không chỉ có như thế, hắn còn làm những người đó không có việc gì thời điểm liền đem tường thành hướng cao kiến. Có thể kiến rất cao liền kiến rất cao. Sự thật chứng minh, hắn cách làm là đúng, bởi vì sau lại chính là xuất hiện không ít biến dị động vật tang thi linh tinh. Bọn họ có thể leo lên bay vọt tường thành. Giống nhau độ cao tường thành căn bản là ngăn cản không được bọn họ. Tỷ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Vào thành, Đồng Ngải Ni khắp nơi đánh giá, nghĩ nhanh lên đem trụ địa điểm nói cho Vân Đại Ca. Tuy rằng nói Vân Đại Ca cùng cái kia Lý Phù Nhi hai người dây dưa không rõ làm hắn thực khó chịu, bất quá hắn lại vẫn là hy vọng Vân Đại Ca có thể làm hắn tỷ phu. Rốt cuộc Vân Đại Ca cũng không nghĩ sao. Nữ nhân kia như vậy phiền nhân. Tìm chỗ ở đi. Đồng Ngải Linh cũng là lần đầu tiên bình thường tiến vào một cái bình thường căn cứ, mà không phải bị người đương hàng hóa giống nhau, vận chuyển tới vận chuyển đi tiến vào căn cứ. Bởi vì vừa mới bọn họ nhóm người này người ở cửa trì hoãn không ít thời gian, lúc này phía trước tiến vào người giống như đều đã không còn nữa. Đồng Ngải Linh có chút phạm sầu. Đi theo ta. Tư Đồ Viêm Thần lại là mở miệng. Ngươi hiểu không? Đồng Ngải Ni đối Tư Đồ Viêm Thần rất là không có hảo cảm, như thế một cái bắt cóc tỷ tỷ người, cư nhiên còn như thế mặt dày vô sỉ đi theo bọn họ. Cũng không biết tỷ tỷ đang làm cái gì, giống như cùng người này quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Bọn họ hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tỷ tỷ sẽ không ngây ngốc thích người này đi. Hắn nhưng không hy vọng tỷ tỷ sẽ bị như thế một cái không biết sâu cạn người cấp bắt cóc. Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, chỉ là dùng hành động chứng minh hết thảy. Hắn thực mau liền đi tới một cái bảng thông báo trước, bắt lấy tới kia mặt trên một trường giấy, sau đó giao cho một bên đứng người. Lại cho hắn mây viên tinh hoạch bộ dáng, liền nhìn đến nguyên bản còn có chút cao lãnh người, lập tức liền đối Tư Đồ Viêm Thần túi đầu không lưng. Còn cho bọn hắn làm ra một chiếc nhìn có chút cũ nát xe. Vài vị, lên xe lúc sau, hắn sẽ đem các ngươi đưa đến mục đích địa. Thân trong phòng biên bị có một ngày thức ăn nước uống. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ, buổi tối 9 giờ đến 12 giờ cung ứng điện cùng nước ấm. Nếu các vị muốn rửa mặt cùng làm cái gì sự tình nói, liền phải chú ý hạ thời gian. Người kia dẫn tài xế đem xe chạy đến mọi người trước mặt, cùng mọi người giới thiệu. Nói xong, người kia liền rời đi. Các vị là hiện tại lên xe vẫn là chờ một lát. Tài xế tựa hồ là bởi vì người kia mệnh lệnh, đối đãi vài người cũng là đặc biệt khách khí. Chờ một lát, chúng ta còn có người không có tiến vào. Đông Ngải Linh biết, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này xe cùng này đãi ngộ, chỉ sợ không phải mỗi người đều có. Quả nhiên, phía sau tiến vào người cũng là cái gì cũng đều không hiểu, tả nhìn xem hữu nhìn xem, rốt cuộc có người thấy được kia bảng thông báo. Nguyên lai đó là phòng ở tin tức, các loại phòng ở giá cả cùng vị trí cùng với lớn nhỏ. Muốn thuê trụ, liền lấy tinh hạch hoặc là vật tư tới đổi. Căn cứ giá cả bất đồng, kia phòng ở tốt xấu tự nhiên là bất đồng. Ban đầu Đồng Ngải Linh còn tưởng rằng đó là tuyên bố nhiệm vụ bảng thông báo, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là tuyên bố phòng ốc thuê trụ tin tức. Ai ai? Này cư nhiên còn có xe đâu? Có người thanh toán tiền thuê liền muốn ngồi xe tử. Chương 496 biệt thự cao cấp, 1. Này xe vị trí thực rộng mở, có thể dùng một lần ngồi trên mười mấy người. Mọi người đương nhiên cho rằng đây cũng là căn cứ phúc lợi, chỉ cần thuê phòng ở, liền có thể ngồi xe đi mục đích địa. Nếu không như thế đại một cái thành thị, chẳng lẽ bọn họ phải đi qua đi sao? Bọn họ xe tiến vào thời điểm đại đa số đều bị lưu lại kiểm tra rồi. Nếu là không thành vấn đề nói, ngày hôm sau mới có thể còn cho bọn hắn. Ngôi xe nói, một người muốn mặt khác phó nửa túi gạo hoặc là một viên tinh hạch. Kết quả tài xế lại là ngăn cản những người này, không cho bọn họ lên xe. Cái gì? Như thế quý? Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền A? Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh, như thế quý giá cả, bọn họ đều có thể ăn tốt nhất mấy ngày rồi. Cũng không nghĩ tinh hạch là cỡ nào khó lộng tới đồ vật. Cư nhiên ngồi một lần xe liền phải như thế nhiều tiền. Tức khắc, không còn có người lựa chọn đi ngồi xe, mặc kệ là rất xa, bọn họ đều lựa chọn đi qua đi. Đương nhiên, nơi này cũng có xe đạp có thể miễn phí cho bọn hắn kỵ. Rốt cuộc căn cứ tịch thu bọn họ xe, tạo thành mọi người hành động không tiện, cũng là hẳn là muốn cung cấp một ít phương tiện giao thông cho bọn hắn. Chỉ là này xe đạp tốt xấu đều là không giống nhau, có người có thể đủ cướp được hảo một chút, cũng liền nhẹ nhàng cưỡi đi rồi. Có đoạt không đến tốt, căn bản kỵ không được vài bước, xe liền không hảo xử, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chân đi qua đi. Đương nhiên, nơi này còn có một ít địa phương cư dân, dùng chính mình xe điện ở chỗ này kiếm khách. So với ô tô tới, nhưng thật ra tiện nghi không ít. Chỉ cần một túi bánh quy hoặc là hai mảnh bánh mì liền kéo một chuyến. Một lần có thể ngồi ba người. Thức mau, mọi người cũng liền không sai biệt lắm đều rời đi. Chỉ còn lại có Đồng Ngải Linh vài người còn ở nơi này chờ đào tử bọn họ. Thức mau, đào tử bọn họ cũng vào được. Lão đại! Vào cửa lúc sau, mọi người liền lên xe, tài xế đúng lúc khởi động xe. Có xe chính là mau, mọi người này dọc theo đường đi đều là thức mau. Nguyên bản những cái đó còn ở bọn họ phía trước xuất phát người, lúc này lại toàn bộ đều dừng ở bọn họ phía sau. Những người đó toàn bộ đều thập phần hâm mộ nhìn bọn họ, suy đoán những người này rốt cuộc đều là ai, cư nhiên sẽ như thế có tiền. Chính là trên thực tế, Tư Đồ Viêm Thần cũng gắt gao chỉ là tiêu phí tổng cộng 8 tinh hạch mà thôi. Bất quá chính là thuê một chiếc xe mà thôi. Tiền thuê nhà 1 tháng 5 cái tinh hạch, thuê này một chiếc xe, một cái tinh hạch. Hắn ngầm cho cái kêu binh lính cùng tài xế một người một cái tinh hạch, yêu cầu không thể đủ để cho người khác theo chân bọn họ cùng nhau, quấy rầy các nàng. Cho nên, người nọ mới có thể cùng những người khác báo ra một người 10 cái tinh hạch giá cả. Bọn họ xe rất nhiều, chẳng qua hiện tại chỉ còn lại có như thế một chiếc xe mà thôi. Tiếp theo chiếc xe trở về, vẫn là muốn trong chốc lát, cho nên bọn họ thu tiền cũng liền làm việc nhi. Xe chạy đến một chỗ khu biệt thự ngừng lại. Này khu biệt thự cũng là thương yêu, cư nhiên là cái ở trung tâm thành phố đoạn đường. Hơn nữa này toàn bộ tiểu khu toàn bộ đều là biệt thự hình hộ hình. Liên một cái tiểu cao tầng linh tinh đều không có, nghĩ đến, mặt thế trước, cũng là từng tòa biệt thự cao cấp A. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mặt thế trước, bọn họ những người này không có trụ thượng như vậy nhà ở, mặt thế lúc sau lại cấp trụ thượng. Đồng ra người nhưng thật ra không có cái gì cảm giác, biệt thự cao cấp linh tinh. Bọn họ chính là ở không ít. Tư Đồ ra người càng là không có cái gì cảm giác, chủ biệt thự cao cấp tính cái gì. Này Hoa Hạ Quốc nhiều ít biệt thự cao cấp đều là nhà bọn họ cấp cái. Chương 497 biệt thự cao cấp, nhị. Chính là những người khác liền không giống nhau, bọn họ đối với như vậy biệt thự cao cấp, vẫn là thực tâm thủy. Hoa. nơi này thật lớn a. Đi ở tiểu khu tuyến đường chính thượng, mọi người cảm khái. Nguyên bản xe là muốn khai đi vào, chính là mọi người nhất trí đều yêu cầu đi vào đi, tham quan một chút. Đúng vậy. Nơi này phòng ở đều thật xinh đẹp a. Hơn nữa mỗi một đống bộ dáng đều không giống nhau đâu. Chính là. Ngươi xem bên kia, còn có suối phun. Ta đi. Nơi này cũng quá xa hoa đi. Mọi người cảm khái xong, toàn bộ đều nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần. Thuê nơi này, yêu cầu bao nhiêu tiền a? Như thế như biệt thự cao cấp, khẳng định tự quý. Cái này đại thiếu gia, vì cái gì muốn loạn tiêu tiền đâu? Không quý, 5 cái tinh hạch. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng. Như thế tiện nghi. Đinh Khinh Doanh kinh ngạc, ở nàng nhận chi, mặt thế phía trước như vậy phòng ở, đừng nói là mua. Chính là thuê, kia cũng đến 1 tháng thượng vạn đi. Kết quả mặt thế lúc sau cũng chỉ muốn 5 cái tinh hạch sao. Doãn Lan Lan mẹ con 2 cái nhưng thật ra không có gì cảm giác, các nàng 2 người ở nơi nào đều không sao cả. Chỉ cần là có thể đi theo đồng ngải linh liền thành. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử 2 người lại là hưng phấn. Hắc hắc. Như thế tiện nghi phòng ở, chúng ta đây về sau đều có thể mỗi ngày ở. Tưởng tượng đến về sau đều có thể đủ sinh hoạt ở như vậy trong phòng, bọn họ liền cảm thấy, cái này mà thế giống như cũng không có như vậy tao. Một ngày, Tư Đồ Viêm Thần tiếp theo, lại hộc ra 2 chữ. Ta đi. Lão đại, không mang theo như vậy. Ngươi nói chuyện như thế nào còn đại thở dốc như đâu. Đào Tử không bình tĩnh. Cảm giác này hoàn toàn là từ thiên đường rất tới rồi địa ngục a. Hắn còn đang nằm mơ đâu. Kết quả này mộng còn không có cho hắn mộng kiên định, hắn liền trực tiếp cấp rơi xuống. Chính là a. Lão đại, ngươi quá không phúc hậu. Hoàn toàn là ở chơi chúng ta a. Lý Tử Mộc cũng kích động, trụ biệt thự cao cấp chính là hắn mạt thế phía trước theo đuổi a. Còn tưởng rằng lập tức là có thể đủ viên cái này mộng đâu. Kết quả này chính là cùng băng mộ lão đại một cái dạng. Đào Tử không hài lòng đô lang. Ai. Lão tử còn ở nơi này đâu. Các ngươi như thế nào có thể đem tiểu gia cùng người kia so đâu. Hắn rõ ràng không có tiểu gia ta phúc hậu. Gia hỏa này căn bản chính là người xấu mẫu mực hảo sao. Các ngươi đừng nhìn người khác mô cầu dạng, trong lòng nhưng hư đâu. Tư Đồ băng mộ dùng sức kháng nghị, nói giỡn, hắn chính là một cái người tốt đâu. Tư Đồ Viêm Thần chính là một cái người xấu. Đại đại người xấu. Những người này căn bản chính là bị hắn bề ngoài cấp lửa. Xác thật, băng mộ khả năng căn bản lửa không đến các ngươi. Tư Đồ Viêm Thần nghiêm trang gật gật đầu. Chính là, ta lửa không đến của các ngươi. Tư Đồ băng mộ dùng sức gật đầu. Xem, Tư Đồ Viêm Thần chính mình bản thân đều nói. Không đúng a? Hắn như thế nào cảm thấy lời này như thế không hợp khẩu vị đâu. Một đám người nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia đứng đắn bộ dáng, lại nhìn đến Tư Đồ băng mộ kia cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng là chính là nói không lên bộ dáng. Toàn bộ đều nhịn không được cười ha ha lên. Xem ra à, này một đôi nhi song bảo thai thiếu gia, thoạt nhìn cũng không phải như vậy khó tiếp xúc. Vẫn là rất bình dị gần gũi sao. Các ngươi cười cái gì? Tư Đồ băng mộ mặt đỏ lên, hắn thật sự không nghĩ ra không đúng chỗ nào nhi. Xem những người này đều cười hắn. Bọn họ khẳng định là đã hiểu. Chỉ số thông minh thấp. Đồng ngải linh lắc lắc đầu, nàng đều đã không đành lòng lại chê cười Tư Đồ băng mộ. Chương 498 biệt thự cao cấp, tam. Đứa nhỏ này cũng quá thật thành. Người tài trí thương thấp. Đồng ngải linh ngươi như thế nào không có việc gì lao mang ta. Đồng ngải linh trắng Tư Đồ băng mộ liếc mắt một cái. Là ngươi hỏi chúng ta đang cười cái gì. Các ngươi cười ta chỉ số thông minh thấp. Tư Đồ băng mộ hồi quá vị nhi tới. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi như thế nào có thể mang theo ngươi tức phụ nhi cùng nhau khi dễ ta? Tư Đồ băng mộ hận không thể động thủ giết chết Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi này, vì cái gì lúc nào cũng muốn khi dễ hắn? Tức phụ nhi. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni 2 người đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Ngươi này nói chính là nhà bọn họ Đồng Ngải Linh. Ba, chúng ta đi vào lại nói. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nàng liền biết. Tư Đồ băng mộ tiểu tử này nhất định sẽ chuyện xấu nhi. Nguyên bản chuyện này nàng đều đã cùng Tư Đồ Viêm Thần câu thông hảo. Chờ tới rồi thành phố A bọn họ liền tách ra, hôn ước sự tình cũng gần chỉ là ở những người đó trước mặt có hiệu lực. Ở những người khác trước mặt, bọn họ coi như làm là không có việc này. đặc biệt là nàng ba ba cùng đệ đệ trước mặt, càng là không thể nói. Chính là lại không dự đoán được, bọn họ ở chỗ này liền gặp gỡ ba ba bọn họ. Chỉ sợ chuyện này, Tư Đồ Viêm Thần còn không có tới kịp cùng Tư Đồ Băng Mộ câu thông đi. Ân. Đồng Minh Phong tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng biết, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tư Đồ Viêm Thần thuê, là số 8 biệt thự, nơi này tốt nhất biệt thự. Này đây, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi địa phương, thật sự là căn nhà kia quá xinh đẹp quá thấy được. Ba, là cái dạng này. Đồng Ngải Linh lôi kéo Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người cùng nhau lên lầu. Hiển nhiên, bọn họ là muốn giải thích chuyện này. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đều đi tới sofa chỗ ngồi xuống. Nơi này hiển nhiên là có người quét tức qua, tuy rằng nói nơi này so với mặt thế phía trước vẫn là có chút loạn. Chính là bởi vì nơi này khả năng vẫn luôn là muốn thuê cấp một ít cường giả tới trụ, cho nên bảo trì còn tính sạch sẽ. Cơ bản gia cụ linh tinh vẫn là đều có, chỉ là những cái đó nguyên bản bài trí linh tinh đều không có. Nghĩ đến, hoặc là bị nguyên lai chủ nhân mang đi, hoặc chính là bị những người này cấp rửa sạch rớt đi. Này hai cái đại thiếu gia không nói lời nào, những người khác lại cũng không có gì xấu hổ. Cho nhau tự giới thiệu qua đi, nhưng thật ra đều quen thuộc. Doãn Lan Lan mẹ con hai người càng là cùng Đinh Khinh Doanh cùng đi chuẩn bị ăn đi. Đào Tử cùng Lý Tử Mộc hai người càng là lôi kéo Đinh Tuấn Hàn huyên lên, cho chuyện này dọc theo đường đi hiểu biết cùng như thế nào nhận thức lao đại bọn họ người nhà linh tinh. Ngươi lại như thế nào tính toán? Tư Đồ Băng Mộ nhìn đến mọi người bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Cái gì? Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía Tư Đồ Băng Mộ, giống như không có nghe hiểu hắn ý tứ giống nhau. Ngươi chẳng lẽ tính toán vẫn luôn cùng Đồng Ngải Linh bọn họ ở bên nhau? Tư Đồ Băng Mộ ghét nhất chính là Tư Đồ Viêm Thần này một bộ trang vô tri bộ dáng, thật là thiếu tấu a. Ngươi đâu? Tư Đồ Viêm Thần không có trả lời Tư Đồ Băng Mộ, ngược lại hỏi lại hắn. Ngươi quản ta? Tư Đồ Băng Mộ trong khoảng thời gian ngắn bị hỏi đến nghẹn họng, nói thật, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Vậy ngươi vì cái gì muốn xen vào ta? Tư Đồ Viêm Thần tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển căn cứ sổ tay lật xem lên. Này mặt trên nhưng thật ra rõ ràng viết rõ căn cứ tình huống, cùng với căn cứ điều lệ chế độ, còn có như thế nào ở căn cứ sinh hoạt phương pháp. Còn có không ít mặt thế bên trong yêu cầu chú ý hạng mục. Như thế rất hữu dụng. Chương 499 biệt thự cao cấp, 4. Tư Đồ Băng Mộ trong khoảng thời gian ngắn bị Tư Đồ Viêm Thần cấp nghẹn đến không được, hắn dứt khoát lười đến cùng hắn nói chuyện. Mặc kệ liền mặc kệ, ai hiếm lạ của ngươi. Nếu không phải vì Ninh Hạ, ngươi vì cái gì phải rời khỏi Ninh Hạ, đi theo chúng ta? Tư Đồ Viêm Thần lại là một câu, đem Tư Đồ Băng Mộ cấp đã hỏi tới. Ngươi quản ta? Tư Đồ Băng Mộ nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần nhìn qua kia liếc mắt một cái, hình như là đem hắn cả người đều cấp xem thấu giống nhau. Hắn tức khắc có chút chột dạ, cũng chỉ có thể như vậy không hề tự tin gào một câu. Ngươi không nói ta đại khái cũng có thể đủ đoán được, Ninh Hạ kia nữ nhân kêu ngươi lại đây phá hư ta cùng Đồng Ngải Linh đi. Nàng có phải hay không còn nói cho ngươi, nếu ta cùng Đồng Ngải Linh hai người xong đời, ngươi liền có cơ hội. Tư Đồ Viêm Thần xem đều không có xem Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, chậm gì gì nói đến. Ngươi như thế nào biết? Tư Đồ Băng Mộ nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình. Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này chẳng lẽ theo dõi hắn? Không đúng. Bọn họ lúc ấy đều ở kia biệt thự bên trong, đó chính là trộm. Nghe hắn. Ngươi từ nhỏ đến lớn, bộ dáng gì, ta có thể không biết. Tư Đồ Viêm Thần liếc xéo Tư Đồ Băng Mộ giống nhau, một bộ ông cụ non bộ dáng. Lại tới nữa. Từ nhỏ đến lớn, Tư Đồ Băng Mộ ghét nhất chính là Tư Đồ Viêm Thần cái dạng này. Giống như hắn cái gì đều hiểu giống nhau, chính là trên thực tế. Hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta nói cho ngươi, hiện tại Ninh Hạ không phải lúc trước cái kia Ninh Hạ. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này, luôn lại như thế ấu trĩ thiên chân. Kia còn không đều là ngươi làm hại. Tư Đồ Băng Mộ khó chịu giống hướng Tư Đồ Viêm Thần. Ở hắn xem ra, Ninh Hạ biến thành hôm nay bộ dáng, hết thảy đều là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần. Nếu không phải bởi vì Tư Đồ Viêm Thần, nàng căn bản sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Căn bản chính là bởi vì Ninh Hạ vẫn luôn thích hắn, kết quả hắn trước nay đều là đùa bỡn Ninh Hạ cảm tình. Ninh Hạ thích chính là Diêm Thăng. Tư đồ Viêm Thần cảm thấy, có một số việc nhất định phải cùng tư đồ Băng Mộ tiểu tử này nói rõ ràng. Hiện giờ đã là mặt thế, tiểu tử này nếu vẫn là như thế đấu đá lung tung tính tình, không thiếu được muốn trọc phiền toái. Đặc biệt là Ninh Hạ nữ nhân kia, không đúng, người kia đã không phải Ninh Hạ. Còn không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ bám vào người ở Ninh Hạ trên người. Ít nhất có thể khẳng định nhất định, người kia là hướng về phía tư đồ gia người tới. Hiện giờ bọn họ đã tới thành phố A, chính mình có lẽ liền phải rời đi, tư đồ Băng Mộ tiểu tử này cũng không biết đến lúc đó sẽ đi chỗ nào. Những việc này nói với hắn rõ ràng, liền tính là bọn họ đều tách ra, cũng không đến mức có như vậy nhiều chuyện nhi. Không có khả năng. Tư đồ Băng Mộ trừng lớn mắt. Ninh Hạ từ nhỏ chính là dưỡng ở nhà của chúng ta, nàng chú định là thê tử của ngươi, như thế nào có thể là Diêm Thăng. Cho nên bọn họ hai người vẫn luôn là ở trong tối kết giao. Tư đồ Viêm Thần trắng tư đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, tiểu tử này, như thế nào như thế buồn. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, Ninh Hạ thích chính là Diêm Thăng. Chính là hắn nhưng vẫn đều nhìn không thấu, cho rằng Ninh Hạ thích chính là hắn, vẫn luôn đều đem hắn trở thành là tình địch. Còn tổng cho rằng chỉ cần hắn không còn nữa, Ninh Hạ liền nhất định là của hắn. Này cái gì logic? Cho nên, tư đồ Băng Mộ nghe vậy, tựa hồ như là trong đầu chỗ nào đó bị mở ra giống nhau. Tức khắc, rất nhiều từ trước hắn không thể đủ lý giải sự tình toàn bộ đều lý giải. Chương 500 giải hòa, 1. Khó trách. Khó trách Ninh Hạ vẫn luôn đều ở cự tuyệt hắn. Chính là vì cái gì ngươi nói hiện tại Ninh Hạ không phải trước kia Ninh Hạ. Liên bởi vì Ninh Hạ hiện tại quay đầu thích ngươi sao. Nàng thích không thích ta không biết, chính là ta có thể khẳng định một chút là, Ninh Hạ lúc trước ở kia một hồi lửa lớn là chết mất. Hơn nữa, y đi theo Ninh Hạ tính tình, ngươi cho rằng, nàng sẽ làm ra như thế nhiều sự tình tới sao. Ở biệt thự thời điểm, nàng chính là muốn động thủ giết chết đồng ngải linh đầu. Tư đồ Viêm Thần kỳ thật cũng là có rất nhiều địa phương lộng không rõ. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có thời gian đi biết rõ ràng. Cho nên hắn hiện giờ cũng chỉ có thể cùng tư đồ Băng Mộ nói một cái đại khái, cho hắn để cái tỉnh. Đến nỗi hắn tin hay không, hắn cũng là không biện pháp. Ninh Hạ là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nàng như vậy thiện lương tính tình. Chính là người kia rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn chiếm Ninh Hạ thân mình. Có phải hay không Ninh Hạ còn có thể đủ sống lại? Tư đồ Băng Mộ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, tự nhiên cũng là đối Ninh Hạ thân phận sinh ra hoài nghi. Chân chính Ninh Hạ, sẽ không như thế ác độc, tư đồ Viêm Thần cũng không có khả năng sẽ đi bôi nhọ Ninh Hạ. Ta không biết, ta chỉ là biết người kia, không phải Ninh Hạ. Tư đồ Viêm Thần lắc lắc đầu. Như thế nhiều năm, hắn vẫn luôn đều cho rằng Ninh Hạ là đã chết. Tư đồ Băng Mộ cũng giống nhau. Bọn họ hai người cũng không biết Ninh Hạ cư nhiên bị Diêm Thăng cấp ẩn nấp rồi. Cho nên, tư đồ Băng Mộ tái kiến Ninh Hạ sẽ như vậy kích động, hắn cũng là lý giải. Ngay cả hắn, lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Hạ thời điểm cũng là khiếp sợ, kích động, cao hứng. Chỉ là hắn lập tức liền phát hiện, người kia không phải Ninh Hạ, cho nên, liền tính là lại kích động cao hứng, hắn cũng đem như vậy cảm xúc đều cấp đè ép đi xuống. Diêm Thăng mấy năm nay, không biết rốt cuộc là như thế nào lại đây. 5 năm trước, hắn đột nhiên trở về Diêm gia, nói muốn kế thừa Diêm gia hết thảy. Lúc ấy, bọn họ đều còn rất kỳ quái, cho rằng Diêm Thăng tiểu tử này chỉ là chơi đủ rồi, liền phải về nhà. Chính là hiện tại xem ra, hắn chỉ là vì Ninh Hạ mà thôi. Lúc trước tiểu tử này cũng là vì Ninh Hạ, không nghĩ muốn kế thừa Diêm gia hết thảy, hắn cho rằng, làm như vậy, liền có thể cùng Ninh Hạ cùng nhau xa chạy cao bay. Chỉ tiếc hắn 10 phần sai. Ninh Hạ là bọn họ tư đồ gia tộc con dâu nuôi từ bé, đây là không thể tranh sự thật. Liên tính là hắn rời đi Diêm gia cũng sẽ không nguyện ý đắc tội tư đồ gia, vì một cái rời đi khí tử mà làm tư đồ gia hổ thẹn. Ai đều sẽ không nguyện ý. Cho nên, liên tính là bọn họ hai người đã không ở Diêm gia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hắn về tới Diêm gia, chuyện này khả năng còn có một chút khả năng tính. Nếu không, mấy năm nay, Diêm Thăng cất giấu Ninh Hạ, hắn cũng không tin Diêm gia người sẽ không có một chút chi giác. Phải biết rằng, kia căn biệt thự, chính là Diêm gia. Bên trong có bao nhiêu Diêm gia thai mắt liền không cần phải nói. Đặc biệt là đám kia lão nhân nhóm, hắn vừa tiến vào kia gian biệt thự liền cảm nhận được Ninh Hạ hơi thở. Tuy rằng lúc ấy hắn còn không biết đó chính là Ninh Hạ. đám kia lão nhân khíu giác chính là so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều lần, hắn đều có thể đủ ngửi được cái kia hương vị, hắn cũng không tin này đàn chết lão nhân sẽ không biết. Không phải Ninh Hạ là ai? Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, lẩm bẩm tự nói. Tóm lại, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem cái kia đồ vật từ Ninh Hạ trên người đuổi đi, bất quá, ở kia phía trước, ngươi đến cần thiết muốn bảo đảm Ninh Hạ có thể sống sót. Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều không có nhắc tới chuyện này, chính là bởi vì hắn vẫn luôn đều không có tìm được có thể làm Ninh Hạ sống sót phương pháp. Chương 501 giải hòa, nhị. Mặc kệ như thế nào, Ninh Hạ đều là bọn họ muội muội. Nếu Ninh Hạ bởi vì cái kia đồ vật duyên cớ mà chết mất, không chỉ là Tư Đồ Băng Mộ, ngay cả Diêm Thăng, cũng là sẽ điên mất. Nếu không, mấy năm nay, hắn cũng liền sẽ không như thế vẫn luôn phát rồ cất giấu Ninh Hạ. Hắn cũng không tin, Diêm Thăng sẽ không biết cái kia đồ vật không phải Ninh Hạ. Nói không chừng vì làm Ninh Hạ sống sót, thứ này vẫn là Diêm Thăng phạm hồ đồ cấp đưa tới. Mặc kệ là Tư Đồ Băng Mộ vẫn là Diêm Thăng, bọn họ đối với hắn tới nói, đều là rất quan trọng người. Hắn đương nhiên không nghĩ muốn gặp đến bọn họ hai người như thế nào. Ân. Tư Đồ Băng Mộ lần đầu tiên hảo hảo nghe theo Tư Đồ Viêm Thần nói, cũng không có phản bác. Việc này quan Ninh Hạ sinh tử, hắn tin tưởng, Tư Đồ Viêm Thần sẽ không lừa hắn. Bất quá ta tưởng, Ninh Hạ khả năng hiện giờ cũng không thể đủ rời đi nơi đó, cho nên, mấy năm nay, Diêm Thăng vẫn luôn đều ở nơi đó ở. Chúng ta rời khỏi sau, bọn họ cũng không có truy lại đây. Có lẽ kia tòa sơn liền có nguyên nhân, chờ ta đem nơi này sự tình xử lý tốt, liền sẽ trở về điều tra. Ngươi có thể lựa chọn muốn lưu lại giúp ta, hoặc là chính mình một mình trở về điều tra, tự bảo vệ mình năng lực, ngươi hiện tại hẳn là có. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ. Hắn nói như thế nhiều, cũng không phải là không có bất luận cái gì mục đích liền nói ra tới này một phen lời nói. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này luôn luôn làm việc đều không có cái gì phổ nhi, hắn nhưng không nghĩ nhìn hắn tại đây mà thế bên trong đấu đá lung tung. Hắn nên có một mục tiêu. Tư Đồ gia tộc tới rồi bọn họ này một thế hệ, có bọn họ hai huynh đệ, đây là một cái cơ hội. Một cái làm cho bọn họ hoàn toàn thoát ly người kia khống chế cơ hội. Một việc này, hắn một người làm không được, Tư Đồ Băng Mộ cần thiết muốn giúp hắn. Mà Tư Đồ Băng Mộ nghe thấy được Tư Đồ Viêm Thần nói, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai, này dọc theo đường đi, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này đều là suy nghĩ biện pháp làm hắn biến cường sao. Chờ hắn có tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể lại làm chuyện này. Ngươi vẫn là sợ ta đã chết đúng không? Tư Đồ Băng Mộ nhìn Tư Đồ Viêm Thần, không biết trên mặt biểu tình là đang cười vẫn là khóc. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở thống hận người, tới rồi hôm nay, lại suy nghĩ biện pháp giúp hắn. Mà hắn, bất chi bất giác tiếp nhận rồi này hết thảy, lại còn không có một chút ít cảm giác. Hắn thật đúng là chính là xuẩn. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần người như vậy, sẽ thiệt tình giúp hắn sao? Hắn là sợ hắn đã chết lúc sau liền không có người giúp hắn lưng đeo cái loại này nguyền rủa đi. Ân, ngươi đã chết, ta bị thương thời điểm liền không có người giúp ta khiêng. Tựa hồ là đã nhìn ra Tư Đồ Băng Mộ ý tưởng, Tư Đồ Viêm Thần hào phóng thừa nhận. Quả nhiên là như thế này. Hừ, bất quá, lúc này đây ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Tư Đồ Băng Mộ cười lạnh một tiếng, bất quá như cũng là vươn tay mình. Trừ bỏ Ninh Hạ, còn có những người đó, ta yêu cầu ngươi giúp ta đối phó bọn họ. Tư Đồ Viêm Thần nắm lấy Tư Đồ Băng Mộ tay. Yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ. Tuy rằng nói hắn từ nhỏ là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần mới chịu như thế nhiều khổ, chính là hắn cũng hiểu được, này hết thể đều là những người đó tạo thành. Những người đó đem bọn họ huynh đệ hai người làm ra tới, rồi lại cấp không được bọn họ hoàn chỉnh thân thể cùng nhân sinh. Vì làm Tư Đồ Viêm Thần có thể hoàn mỹ vì bọn họ sử dụng, bọn họ mới làm ra tới hắn, làm hắn vì bọn họ sai lầm cùng khuyết tật đi gánh vác này hết thảy. Những người đó sẽ xuất hiện ở biệt thự bên trong, Ninh Hạ cũng xuất hiện ở biệt thự bên trong, hắn nhưng không tin này hết thảy đều là ngẫu nhiên. Chương 502 sinh khí, 1. Tư Đồ Viêm Thần cong môi cười. Tư Đồ Băng Mộ ở nào đó thời điểm nhìn là có chút vụ về, chính là có chút thời điểm, hắn lại cũng là thập phần thông minh. Có chút đồ vật, chỉ cần cho hắn như vậy một chút nhắc nhở, hắn cũng là có thể đủ hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Hắn là một cái thực tốt minh hiếu. Giống như là đồng ngải linh giống nhau. Hừ. Huynh đệ hai người vừa mới tiêu tan hiềm khích lúc trước, trên lầu liền lao xuống tới một cái người. Hắn chạy tới Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, nhìn hắn một cái, giống như muốn nói cái gì, chính là giống như lại không biết muốn nói cái gì. Cuối cùng, hư lạnh một tiếng, quay đầu xông ra ngoài. Tư Đồ Viêm Thần, xem ra ngươi muốn cùng đồng ngải linh hảo hảo ở bên nhau, yêu cầu giải quyết vấn đề còn có rất nhiều. Tư Đồ Băng Mộ có chút vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng xem không hiểu Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh hai người chi gian rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ, chính là hắn lại biết, đồng ngải linh đối Tư Đồ Viêm Thần tới nói, là không giống nhau. Dùng ngươi nói, Tư Đồ Viêm Thần lại là đầy mặt tự tin, tựa hồ này hết thể hắn toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay giống nhau. Được rồi, ngươi không cần để ý đến hắn. Đồng ngải linh từ trên lầu xuống dưới. Vừa mới nàng ở trên lầu cùng đồng Minh Phong cùng với đồng ngải ni nói một chút mấy ngày nay tới giờ, nàng trải qua. Đương nhiên, nàng đem một ít cụ thể tình tiết đều che giấu đi. Chỉ nói, bởi vì nàng thể chất đặc thù, có khả năng sẽ biến thành tăng thi, cho nên Tư Đồ Viêm Thần mới có thể vì cứu nàng mà đem nàng mang đi. Hơn nữa vì bảo hộ nàng, mới cùng nàng kết hôn. Đến nỗi kia một cổ thần bí thế lực, nàng chỉ là đơn giản đề cập. Nói có chút người đối với dị năng cùng tang thi mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Sẽ khắp nơi chảo dị năng giả cùng biến dị tang thi, cho nên nàng liền trở thành những người đó mục tiêu. Như thế nói, cũng là vì phải nhắc nhở đồng ngải ni, muốn hắn về sau ra cửa đều phải hảo hảo cẩn thận, nếu không gặp gỡ những người đó, bị bắt đi cũng không biết vì cái gì. Chẳng qua đồng ngải ni như cũng là đối với Tư Đồ Viêm Thần mang đi đồng ngải linh thực không cao hứng. Đặc biệt là hắn liền như thế mơ màng hồ đồ cùng đồng ngải linh kết hôn. Hắn liền như thế có một cái tỷ phu. Kia Vân đại ca làm sao bây giờ? Nay dọc theo đường đi, đều là Vân Trạch Hạo chiếu cố bọn họ. Hơn nữa hắn nguyên bản liền rất sùng bái Vân Trạch Hạo, tự nhiên là muốn làm Vân Trạch Hạo làm hắn tỷ phu. Chính là hiện tại bị như thế một cái người xa lạ đoạt đi rồi hắn tỷ tỷ. Vẫn là như thế không minh bạch, đều không có cùng bọn họ nói một tiếng, liền biến thành hắn tỷ phu. Cái này làm cho hắn thập phần khó có thể tiếp thu. Cái gì ngoạn ý nhi a? Một chút đều không coi trọng hắn tỉ tỉ. Ta cùng Vân Trạch Hạo hai người nguyên bản cũng không có cái gì. Nói nữa, ta cùng Tư Đồ Viêm Thần bất quá chính là giả kết hôn. Hiện giờ đều là cái gì thế đạo, liền tính là mạt thế phía trước, cũng là có thể ly hôn. Càng đừng nói là hiện giờ, này một chương giấy, căn bản là không tính cái gì. Ngay cả những người đó, cũng bất quá là mặt ngoài không có trở ngại mà thôi, nếu không, bọn họ liền sẽ không công kích Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần bảo hạ nàng, chính là đã chọc giận kia băng nhân. Cho nên, hắn ở kinh thành thế lực mới có thể bị những người đó công kích, cũng bởi vậy hắn mới có thể đi theo chính mình đi vào thành phố A. Điểm này, tuy rằng hắn không nói, nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Như thế nói, chúng ta còn phải cảm tạ hắn lạc. Chính là nếu không phải hắn đem ngươi cấp mang đi, những người đó như thế nào sẽ biết ngươi tồn tại? Còn làm hại chúng ta chia lịa như thế lâu. Chúng ta mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở lo lắng tỉ tỉ. Vừa mới bắt đầu còn có người an bài chúng ta đường đi, còn có người cùng chúng ta báo cáo tỉ tỉ hiện trạng, chính là sau lại đều không có. Ta cũng không tin Tư Đồ Viêm Thần không có một chút ít trách nhiệm. Chương 503 sinh khí, nhị. Đồng ngải ni chính là xem Tư Đồ Viêm Thần khó chịu, ở hắn xem ra. Nếu không phải Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện, tỷ tỷ căn bản là sẽ không thi hóa. Ngày đó buổi sáng phát sinh hết thảy, hắn chính là giành mạch. Chính là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện, tỷ tỷ mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Chuyện này ta định đoạt. Ngài ni ngươi liền không cần thêm phiền. Ngươi cũng không nghĩ hiện tại là cái gì thế đạo. Tư Đồ Viêm Thần có thể làm được tình trạng này đã thực không dễ dàng. Thấy đồng ngải linh vẻ mặt khó xử, đồng Minh Phong mở miệng. Hắn cũng không thể gặp nữ nhi khó xử. Hiện giờ nữ nhi có thể bình an trở về, bọn họ người một nhà đoàn tụ, này đã là thực không tồi sự tình. Kia Tư Đồ Viêm Thần hiển nhiên cũng là có khó xử địa phương, hắn tin tưởng nữ nhi không phải ngốc tử, sẽ vì một cái không người tốt tới nơi này thuyết phục bọn họ. 3. Việc nào ra việc đó? Lúc trước hắn vì cái gì không cùng chúng ta nói rõ ràng? Đồng ngải ni như cũ không thể đủ tiếp thu chuyện này. Nếu là cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi sẽ làm tỉ tỉ ngươi liền như thế rời đi sao? Đồng Minh Phong mở miệng hỏi đồng ngải ni, đừng nói là đồng ngải ni, liền tính là hắn, cũng sẽ không làm nữ nhi liền như thế tùy tiện rời đi. Kia Tư Đồ Viêm Thần, chỉ sợ một mà là suy xét tới rồi điểm này, cho nên mới sẽ như thế làm đi. Hừ, ngươi cùng tỷ tỷ đều bị cái kia Tư Đồ Viêm thần cấp mê hoặc. Đông Ngải Ni đứng lên, khó chịu ném xuống này một câu, liền chạy đi ra ngoài. Hắn trong lòng, Vân Trạch Hạo mới là hắn chân chính tỷ phu. Ngải Ni. Đông Ngải Linh thực vô ngữ, hắn biết, Đông Ngải Ni thực thích Vân Trạch Hạo. Thậm chí cũng nghĩ biện pháp muốn làm nàng cùng Vân Trạch Hạo ở bên nhau. Nhưng là cảm tình loại chuyện này căn bản là không thể đủ miễn cưỡng, nàng tuy rằng đối Vân Trạch Hạo có hảo cảm. Chính là lại cũng còn chưa tới thích nông nỗi. Huống chi, ở hiện giờ dưới tình huống, điểm này Nhi hảo cảm căn bản là không coi là cái gì. Muốn nói đến hảo cảm, nàng đối bên người người đều có hảo cảm. Chẳng lẽ nói muốn bọn họ đều làm nàng lão công không thành. Huống chi, nàng đối Vân Trạch Hạo kia một chút hảo cảm, cũng ở hôm nay bị cái kia Lý Phủ Nhi cấp trà sáng. Tuy rằng nói chuyện này trách không được Vân Trạch Hạo, chính là đối mặt như vậy một nữ nhân, Vân Trạch Hạo đều xử lý không tốt. Như vậy về sau hắn còn có thể hay không có nhiều hơn sự tình xử lý không tốt đâu. Nàng chính là ghét nhất như vậy nam nhân. Ở nàng trong mắt, kia sông thoát thoát chính là mặt khác một cái Từ Chu Phi cùng Giang Y Lìa Nhu. Liên tính là Vân Trạch Hạo cùng Từ Chu Phi cũng không giống nhau, chính là này cũng không thể đủ làm Đồng Ngải Linh tiếp thu điểm này. Hắn phạm vào nàng kiên kỵ. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại căn bản là không nghĩ muốn nói cảm tình. Liên cơ bản nhất bảo đảm đều không có, còn có cái kia nhàn tâm tư đi nói cái gì cảm tình sao. Ngải Linh tỷ, Ngải Ni nàng xảy ra chuyện gì? Đinh Khinh Doanh nhìn Đồng Ngải Ni chạy ra đi, có chút lo lắng. Chẳng qua nàng cũng hơi xấu hổ đuổi theo ra đi. Chỉ có thể mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Không có gì, có một số việc hắn không nghĩ ra, chờ hắn nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Đồng Ngải Linh mở miệng đối với Đinh Khinh Doanh cười nói đến. Nàng xem ra tới, Đinh Khinh Doanh đối Đồng Ngải Ni vẫn là thực quan tâm. Ân.